Mời các bạn cùng đến với tập 7 câu chuyện Giá như đừng gặp gỡ của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin vui lòng gửi link YouTube vào email chuyện23s.net@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tôi đi theo mùi nước hoa, chậm rãi lên cầu thang, phát hiện ra loại hương ấy kéo dài đến tận phòng ngủ. Lúc tôi mở cửa đi vào thì chăn gối trên giường rất lộn xộn, rèm cửa đóng kín. Bên trong phòng tắm có tiếng nước chảy rì rì vọng ra, không cần đoán cũng biết ai đang ở trong đó. Mùi nước hoa trên giường rất nồng, lồng ngực tôi càng lúc càng nặng trĩu. Tôi tiến lại gần định lật chăn ra xem, nhưng cùng lúc này anh lại từ phòng tắm bước ra. Thấy tôi, Khánh hơi giật mình. Sao em về mà không bảo anh đến đón? Tôi nhìn anh, cả người vẫn còn đọng hơi nước, mái tóc ngắn cũng ướt rượt, từng giọt chảy tong tong xuống vùng ngực rộng lớn. Chẳng biết ban nãy anh đã làm gì, hoặc là chẳng có gì, nhưng tôi vẫn hỏi. Có người vừa ở đây à? Vẻ mặt anh sượt qua một tia sửng sốt, nhưng rất nhanh thu về vẻ bình tĩnh như cũ. Khánh bước lại gần tôi, anh không hề giấu giếm. Có người, nhưng không xảy ra chuyện gì cả. Anh bảo cô ta về rồi. Cô ta là ai cơ? Bạn em. Anh giữ chặt lấy hai vai tôi, dường như sợ tôi kích động nên bàn tay siết rất chặt. Cô ta lại mang tài liệu đến, anh không làm gì cả. Thật không? Anh gật đầu kiên định nói một chữ, thật. Nhìn sâu vào đôi mắt yên tĩnh như bầu trời đêm của anh, tôi không phát hiện ra chút nào giả dối. Nhưng thật lòng mà nói, tôi không tin. Không phải vì tôi cố chấp, mà là vết sẹo năm đó quá lớn. Tôi không thể nào nguôi ngoai, chỉ cần một đòn đả kích là lại rách toạc. Nhưng tôi biết, tôi không có tư cách gì trách hay chất vấn anh, bởi vì như lời mẹ anh nói, tôi đã vì người đàn ông khác mà làm tổn thương anh quá nhiều rồi. Chính tôi ngày ngày vẫn ở bên cạnh Trung, chăm sóc cho Trung. Còn anh thì dù có gì với Vân hay không, tôi chẳng có thể bằng chứng để chất vấn. Cuối cùng, mọi hoài nghi mâu thuẫn trong lòng nhanh chóng bị tôi ép xuống. Tôi lặng lặng hít sâu một hơi rồi gật đầu. Không làm gì là được rồi. Anh vẫn khó tin nhìn tôi. Linh, anh không làm gì cả. Nếu không tin thì em cứ hỏi bạn em đi. Cô ta đi theo anh lên phòng lúc nào anh cũng không biết. Lúc anh thấy thì đuổi cô ta về luôn rồi. Anh không làm gì cả. Ừ, em biết rồi. Em đang giận đấy à? Tôi gượng gạo nặn ra một nụ cười, kéo anh ngồi xuống giường, lại lấy máy sấy ra bắt đầu sấy tóc. Giận gì mà giận, sắp Tết rồi, giận nhau rông cả năm đấy. Ngồi yên đi, em sấy tóc cho. Anh không đáp, chỉ lặng lặng quan sát tôi. Mãi sau thấy thái độ tôi vẫn bình tĩnh như thường, mới yên tâm xoay người lại, lười biếng tựa lưng vào người tôi. Đừng suy nghĩ nhiều, anh có đói bụng cũng không vơ vừa đâu, nhất là bạn em. Biết rồi, ông cụ non. Mà sao bảo 10 giờ về, mà giờ đã về rồi. Bị đuổi về. Anh cười cười, hình như nhớ ra gì đó nên lại cằn nhằn tôi. Đêm muộn, bắt taxi về nguy hiểm. Lần sau cứ gọi anh đến đón. Vâng, hôm nay anh về bên nhà ăn cơm, có vui không? Vui, ông già thấy công ty không bị anh làm phá sản, thì mừng đến nỗi làm mấy mâm cơm cúng tổ tông ấy chứ. Trong bữa cơm còn cười mãi không thôi. Cái con người này, nói chuyện gì cũng cợt nhả. Dù cả lơ phất phơ thế thôi, chứ khi hiểu rõ anh rồi đều biết Khánh luôn rất khiêm tốn về mình. Giả dụ như mẹ anh nói, doanh thu công ty tăng vọt chưa từng có khi anh về quản lý, còn anh thì chỉ bảo với tôi công ty không bị anh phá sản. Tôi cười cười, cất máy sấy tóc rồi trèo lên giường. Tóc khô rồi, anh nằm xuống ngủ đi, em đi tắm đã. Có cần anh tắm cho em không? Thôi, có anh sợ em không tắm nổi. Tối hôm ấy, bình thường chúng tôi sẽ giày vò một trận, nhưng hôm nay mặc Khánh quấy giày thế nào tôi vẫn từ chối. Một phần vì trong lòng còn nặng trĩu vì chuyện của Trung, một phần vì mùi nước hoa của Vân vẫn quẩn quanh trong phòng làm tôi khó chịu. Trong lúc tôi tắm thì Khánh đã thay hết ga gối rồi ném vào máy giặt. Anh thay một bộ ga khác rồi mở toang cửa sổ, nhưng chẳng biết sao tôi vẫn ngửi thấy. Tôi không muốn hỏi anh, nhưng trong lòng càng lúc càng nặng trĩu vô vàn, đành lẳng lặng xoay lưng lại. Hôm nay em mệt lắm, em muốn ngủ, anh ngủ đi. Ừ, xoay người lại đây, anh ôm em ngủ. Thôi, Em vẫn còn giận đấy à? Không, em mệt thật. Lưng bên ấy đau quá, quay ra đó khó chịu lắm. Anh không nói gì nữa, bên tai chỉ có tiếng hít thở nặng nề của anh cùng với tiếng tim đập của chúng tôi. Một lát sau, bỗng dưng Khánh xoay người tôi lại. Động tác của anh rất dứt khoát, không cho phép tôi từ chối. Anh ấn đầu tôi vào ngực mình, ghì chặt lấy tôi, không để tôi vùng vẫy. Tôi biết anh đang giận, nhưng đâu chỉ có mình anh. Tim tôi đang khó chịu sắp điên lên. Tôi gằn giọng, anh làm em đau. Anh để em tự do, không có nghĩa là em ở ngoài muốn làm gì cũng được. Đêm về từ chối anh. Em đã nói em mệt. Mệt thế nào? Phục vụ người khác nên mệt à? Lời nói của anh như mang theo một con dao đâm thẳng vào tâm can tôi. Tôi sửng sốt ngước lên. Anh nói gì thế? Khánh không đáp, vẫn ghì chặt lấy tôi. Anh im lặng như thế khiến sự nhẫn nhịn của tôi nãy giờ cuối cùng cũng nổ tung. Tôi gào lên đáp trả. Em không phục vụ ai cả, em chỉ mệt thôi. Em mệt mà anh cũng không tha cho em à? Anh yêu em hay coi em là công cụ tình dục của anh thế? Em nói gì? Em nói em mệt. Em mệt thật đấy, anh ngủ đi. Không chỉ có em mệt đâu. Những ngón tay của anh siết chặt lấy vai tôi, chặt đến mức tôi cơ hồ có thể nghe được tiếng khớp xương mình kêu răng rắc. Anh không chăm sóc người khác như em, nhưng anh cũng mệt. Còn em, có bao giờ em để ý đến anh, thấy anh cũng mệt không? Có bao giờ em hỏi anh khó chịu ở đâu, anh muốn gì không? Ngay cả việc trên giường, dù có ngủ với em 100 lần, thì cả 100 lần ấy đều là anh chủ động. Em bảo em yêu anh, nhưng em yêu anh chỗ nào? Sao anh không cảm nhận thấy tình yêu của em? Trong đêm tối, tôi không thể thấy rõ sắc mặt anh, nhưng tôi có thể cảm nhận được ngữ điệu của anh rất đanh thép và cứng rắn, thậm chí còn có một chút hờn dỗi và tủi thân, giống như phải cố kìm nén lâu ngày, đến bây giờ mới bật ra được. Cơn giận của tôi nhanh chóng mềm xuống, tôi không muốn tiếp tục cãi cọ, không muốn tiếp tục làm tổn thương anh, cho nên cuối cùng đành dịu giọng dỗ dành. Em xin lỗi, có nhiều thứ em không tốt, anh nói không sai, nhưng thực sự anh ấy với em không có gì cả. Anh ấy là ân nhân của em nợ anh ấy rất nhiều nên không thể rời bỏ anh ấy lúc này được. Anh hãy đợi em thêm một thời gian nữa thôi. Đợi em? Anh cười cười, ngữ điệu rất lạnh nhạt, cũng rất thề lương. Em muốn anh đợi. Ok, em chưa từng nói bao lâu, nhưng anh cũng không phàn nàn, anh vẫn yên lặng đợi em. Nhưng kết quả thế nào? Đợi em ở bên cạnh một người đàn ông khác, rồi em vui thì em ban phát chút tình cảm cho anh. Còn em không vui thì đến chạm vào người em cũng không được. Đó là tình yêu của em à? Không phải. Thật sự hôm nay em rất mệt, cả đêm qua em không được ngủ. Em cũng rất nhớ anh, nếu anh muốn... Không, anh không muốn. Anh hít vào một hơi thật dài, lồng ngực cứng lại, phảng phất như phải đè ép toàn bộ gánh nặng vào trong lòng. Cái anh cần chỉ là ở bên em, ôm em. Chỉ có như thế mới có cảm giác em đang ở bên anh. Nhưng người ở một nơi, tim ở một nơi, thì ôm trong lòng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lần này anh nổi giật thật sự khiến tôi sợ hãi. Tôi vội vã vòng tay ôm lấy anh, xúc đầu vào ngực. Anh đừng nghĩ như thế. Không phải thế, người em yêu là anh. Nếu không yêu anh, em sẽ không bỏ anh ấy để về đây. Chỉ là em mệt thôi. Em cũng từng bỏ anh để ngủ ở bệnh viện, nhưng em không có gì với anh ấy cả. Việc đó anh không rõ. Anh chậm rãi gỡ từng ngón tay tôi ra, rất dứt khoát, không một chút lưu tình. Em nói sai rồi. Anh không coi em là công cụ tình dục. Nếu cần giải quyết, không thiếu phụ nữ sẵn sàng leo lên giường của anh. Trong đó cũng có thể có cả bạn em. Khánh bước xuống giường, giọng anh không thể che giấu nổi sự thất vọng. Linh, từ trước đến nay anh luôn chờ đợi em. Nhưng bây giờ tự nhiên anh nghĩ, không biết anh có đủ lòng tin để chờ nữa không? Ít nhất là chờ một người chưa bao giờ yêu mình. Nếu một ngày không thể chờ nữa, anh có làm gì thì em cũng đừng oán trách anh. Nói xong, anh không thèm đợi tôi trả lời mà lập tức quay người mở cửa đi ra ngoài. Tôi vội vàng bò dậy, muốn chạy theo nhưng anh bước rất nhanh. Khi tôi xuống được đến cầu thang thì đã nghe tiếng xe của anh phóng vút ra ngoài. Âm thanh của chiếc Porsche vang vọng bên tai, chẳng mấy chốc nhỏ dần rồi mất hẳn. Tôi hụt hẫng ngồi bệt xuống cầu thang, đầu óc trống rỗng, nuốt một ngụm nước bọt, cũng cảm thấy cổ họng khô khốc, chua xót đến tận cùng. Có lẽ sẽ rất có nhiều người trách tôi, nói tôi không dứt khoát mà dùng rằng với cả hai người đàn ông cùng một lúc, nói tôi có được một người tốt như Khánh mà không biết trân trọng. Nhưng có ở hoàn cảnh tôi mới biết, món nợ ân tình là thứ khó mà trả được. Cả đời sẽ không bao giờ quên có một người không cùng máu mủ đã sẵn lòng hy sinh tất cả vì tôi, sẵn lòng giúp đỡ tôi khi gia đình chúng tôi khốn khó nhất. Ân tình nặng tựa núi Thái Sơn ấy, tôi không thể nào phủi sạch, không thể nào tàn nhẫn bỏ rơi anh vào lúc anh đang phải giành giật giữa sự sống và cái chết như thế này. Còn với Khánh, tôi thật lòng yêu anh, thật lòng muốn ở bên cạnh. Muốn mai này Trung khỏe mạnh rồi, tôi sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương Khánh. Còn nếu Trung mất đi, tôi sẽ đợi đến khi lòng nguôi ngoai rồi mới bắt đầu lại, xây dựng lại mọi thứ từ đầu. Lúc đó mới có thể ngẩng cao đầu, dõng dạc nói với mẹ anh: cháu hứa với bác, dù cháu không phù hợp với con trai bác, nhưng cháu nhất định sẽ không làm tổn thương anh ấy, chỉ một lần cũng không. Còn bây giờ, đứng giữa hai người đàn ông, một người tôi nặng nợ ân tình, một người tôi yêu sâu sắc, tôi chẳng thể chọn ai hay làm tổn thương ai cả. Tôi ngồi ở cầu thang rất lâu, suy nghĩ đủ rồi mới nặng nề đứng dậy trở về phòng ngủ. Tôi biết bây giờ lòng anh có lẽ cũng khó chịu y như tôi. Anh cần thời gian để bình tĩnh trở lại, cho nên tôi không gọi anh về mà chỉ nhắn một tin: anh đừng uống rượu nhiều quá, lái xe từ từ rồi. Khi nào thoải mái rồi thì nhớ về nhà, em ở nhà đợi anh. Chờ mãi cũng không thấy anh nhắn lại. Tôi lại quá mệt, cuối cùng thiếp đi từ lúc nào không biết. Đến sáng ngủ dậy, vẫn thấy chăn gối trống không. Lồm cồm chạy xuống sang phòng đọc sách, rồi xuống nhà, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu. Gara cũng không có xe anh, cả đêm hôm qua anh không về. Tôi thở dài một tiếng, vào bếp nấu một nồi cháo, dặn bác Lan khi nào Khánh về thì hâm lại cho anh ăn. Bác Lan thấy nét mặt tôi tiểu tụy mới giật mình hỏi: hai đứa giận nhau à? À dạ, thỉnh thoảng cãi cọ ấy mà bác. Gần Tết rồi, nhanh làm lành đi, giận nhau rồng cả năm đấy. Tối nay là giao thừa, phải làm lành rồi nhé. Tôi mỉm cười gật gật đầu: vâng ạ. Tôi vẫn đến bệnh viện, vẫn chăm sóc Chung. Cả ngày hôm ấy có nhắn cho Khánh thêm mấy tin, nhưng chẳng được hồi âm. Đến buổi chiều, Chung hỏi tôi giao thừa này có dự định gì. Tôi không dám trả lời, chỉ hỏi ngược lại: anh thì sao, anh có dự định gì? Anh phát hiện ra ở trên sân thượng bệnh viện có thể nhìn được một góc thành phố đấy. Hôm nay em có muốn ở lại xem pháo hoa không? Nhìn ánh mắt yếu ớt đầy trông đợi của Chung, tự nhiên lòng tôi lại nặng trĩu. Tôi sợ năm sau có muốn cũng không được xem pháo hoa cùng anh nữa, cho nên không nỡ từ chối. Vâng, để em tính. Ừ, nếu bận thì thôi, anh xem trên TV cũng được. Tí nữa em về một lúc, đến gần giao thừa em vào nhé. Thôi, đêm muộn, xa xôi nữa, không sao đâu, em cứ về đi. Gương mặt của anh hốc hác gầy yếu, lung lay như ngọn đèn trước gió. Tôi nắm bàn tay gầy gầy xương xương của anh. Mấy ngày nay phải chuyển quá nhiều nên da thịt trên đó đã tím bầm thành một mảng, trông thương vô cùng. Muộn gì, hôm nay xe cộ có mà đông đến sáng ấy chứ. Tí em về tắm rửa tối em vào. Có tiện không? Tiện mà, anh đừng lo. Ừ, thế cũng được. Bác Lan bắt đầu nghỉ Tết từ chiều nay, cho nên buổi tối tôi về nhà làm cơm tất niên. Tôi muốn ăn cơm tất niên cùng Khánh, sau đó đón giao thừa cùng Chung. Dù hơi trơ trẽn, nhưng chia ra như vậy, tôi mới cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Chỉ là tôi đã nấu một mâm cỗ đầy, nhà cửa cũng đã dọn dẹp trang hoàng đón Tết, còn đã mở sẵn ra hai chai rượu vang, thắp hai gọn nến rồi ngồi chờ. Nhưng 8 giờ Khánh vẫn chưa về, gọi điện thoại thì không liên lạc được. Đúng lúc này, bầu trời bên ngoài đột nhiên lại đổ mưa tầm tã. Tôi nhớ từ khi mình sinh ra đến nay, chưa có giao thừa năm nào mà trời lại mưa như vậy. Mở tivi xem bản tin, cũng thấy trên đó nói trận mưa đêm nay sẽ rất lớn, có thể kéo dài đến tận qua giao thừa. Khuyên mọi người nếu không cần thiết thì không nên ra khỏi nhà. Lòng tôi không hiểu sao rất lo lắng, lấy điện thoại ra gọi cho Khánh lần nữa. Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói của tổng đài. Liếc đồng hồ đã hơn 9 giờ đêm, khẽ thở dài một tiếng, sau đó gọi lại cho mẹ. Đêm tất niên, hai mẹ con mỗi người một nơi, chỉ có thể dùng những âm thanh xa xôi qua điện thoại để sưởi ấm. Hai mẹ con nói chuyện một lúc rất lâu mới cúp máy. Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt. Chờ đến gần 10 rưỡi, cuối cùng tôi hoàn toàn tắt hy vọng, đành nhắn cho Khánh một tin nữa, rồi dọn đồ ăn, xách túi đội mưa đến bệnh viện. Khi vừa mới vào đến hành lang, thì bỗng dưng thấy rất nhiều y tá bác sĩ đang vội vã ùa đến phòng bệnh. Nhìn theo hướng bọn họ, bỗng dưng trái tim như chết lặng, bởi vì nơi mọi người chạy đến là phòng bệnh của Trung. Tôi bắt đầu cuống lên chạy theo, tóm được một người chạy gần nhất, rối rít hỏi: Có chuyện gì thế chị? Chuyện gì thế hả? Chị y tá kia vội đến mức không muốn trả lời, nhưng khi nhận ra tôi, chị ấy mới khựng lại. Bệnh nhân phòng 3304 ngừng tim. Chị nói cái gì? Các bác sĩ đang cấp cứu, bệnh nhân đột quỵ. Tôi có cảm giác bản thân mình như vừa rơi thẳng xuống vực thẳm. Nỗi sợ hãi và kinh hoàng ập đến, nhấn chìm mọi giác quan của tôi. Tôi mở to mắt nhìn chị ấy, muốn há miệng, nhưng lại phát hiện ra mình không thể phát ra nổi âm thanh gì. Chị y tá kia không thể chờ tôi thêm, tiếp tục chạy đi. Tôi bần thần 2 giây, cũng vội vàng co giò chạy theo hướng của chị ấy. Tôi nhìn thấy các bác sĩ và y tá ùa vào phòng bệnh mà Trung nằm. Rất đông người, tất cả đều cuống cuồng lao vào cấp cứu bệnh nhân. Tôi cũng nhào vào, nhưng mọi người vây quanh anh quá đông. Người này ép tim, người kia tiêm thuốc. Tôi không dám làm vướng chân vướng tay bác sĩ, nên đành đứng lùi ra phía sau, sợ hãi chờ đợi. Nhưng cùng lúc này, bỗng dưng đôi mắt tôi liếc thấy thứ gì đó. Ngoài những y bác sĩ tất bật ở trong phòng, dường như còn có một người im lặng đứng một góc như tôi. Người đàn ông không mặc áo blue trắng mà chỉ khoác một chiếc áo vest đen đã bị mưa làm cho ướt đẫm. Trong mắt anh đỏ ngầu, mái tóc ướt sũng nước, gương mặt thất thần. Hình như vừa mới dầm mưa vào đây nên nhìn anh mới thảm hại đến vậy. Đầu tôi nổ ầm một tiếng, hai tay ù đi. Lúc ấy mọi giác quan gần như tê liệt. Tôi chỉ còn duy nhất một suy nghĩ. Tại sao anh lại ở đây? Vào đúng thời khắc này, người đàn ông tôi yêu nhất, tại sao anh lại ở đây? Anh thất thần rời mắt sang nhìn tôi, không đáp, chỉ có sắc mặt hết xanh lại trắng. Tôi không thể hiểu được tại sao anh lại không trả lời, càng không thể hiểu được thái độ này của anh. Nói đúng hơn là tôi sợ hãi đến mức không muốn hiểu. Cùng lúc này, phía sau vang lên giọng nói của bác sĩ. Có mạch rồi, tiêm thêm adrenaline 3mg. Tôi lập tức quay đầu lại. Giữa vòng vây của các bác sĩ, cơ thể anh vẫn trắng bệch như tờ giấy. Hai mắt anh nhắm nghiền, máy đo dấu hiệu sinh tồn hiển thị những vạch ngang dài, thỉnh thoảng mới có một đường nhô lên, chẳng rõ có thể tiếp tục cầm cự hay không. Chưa đầy 20 giây sau, có người lại hô lên. Được rồi, ngừng ép tim, đưa đến phòng cấp cứu. Nhanh lên, mỗi người một tay, cầm đồ đạc và đẩy giường bệnh đi, nhanh lên. Vâng. Các bác sĩ nhanh chóng trèo xuống giường, mỗi người một tay đẩy Trung đến khu vực cấp cứu. Tôi cũng muốn chạy theo, nhưng vẫn còn Khánh ở đây nên đành dừng lại vài giây. Bây giờ anh về nhà trước đi, chúng ta nói chuyện sau. Anh lặng lặng nhìn tôi khẽ gật đầu. Em đi đi. Khi tôi đến thì cửa phòng cấp cứu đã đóng lại. Đèn đỏ bên ngoài bật sáng trưng, bên trong còn mấy lớp cửa nữa nên không thể nhìn rõ tình hình. Cũng chẳng biết Trung còn có thể trở ra được nữa hay không. Hành lang dài ở khu cấp cứu trắng xóa vắng lặng, màu trắng làm đau mắt tôi, đau cả lồng ngực. Tôi rất khó chịu, nỗi sợ hãi dần dần trào dâng trong lòng, tựa như hàng ngàn hàng vạn con kiến cứ từ từ gặm nhấm linh hồn tôi. Rất nhiều bóng áo blue trắng chạy qua, vài người nhà của những bệnh nhân vào cấp cứu chen lấn xô đẩy. Tôi bị đẩy vào góc tường, vai bị đụng vào bụng đau nhói, nhưng lúc này không còn sức để phản kháng, chỉ im lặng cắn chặt môi chờ đợi. Chẳng biết đã qua bao lâu, chẳng biết có bao nhiêu lượt bệnh nhân vào rồi lại ra. Chỉ biết cho đến khi hai chân tôi tê dần dần mới thấy một tốp bác sĩ đẩy giường bệnh của Trung đi ra. Tim tôi bất giác nhói lên một cái. Việc đầu tiên tôi làm là nhìn xem mặt anh có bị phủ chăn lên hay không. Thấy mép chăn vẫn đặt dưới ngực, mặt nạ trên miệng vẫn mở đục hơi thở, tinh thần căng thẳng của tôi mới có thể dịu xuống. Thế nhưng khi tôi xông lại hỏi bác sĩ, chú ấy lại trả lời tôi. Cơ thể đã suy kiệt quá rồi, không thể cầm cự thêm được nữa. Bây giờ đưa đến ICU là đưa vậy thôi, gia đình nên chuẩn bị tâm lý trước đi. Phút chốc, tôi có cảm giác như mình đang treo leo trên miệng hố, lập tức rơi thẳng xuống vực thẳm. Tôi không thể tin nổi, níu tay áo bác sĩ. Chú ơi, chú có nhầm không? Anh ấy vẫn còn sống mà bác sĩ. Chú giúp cháu đi, chú cứu lấy anh ấy đi, chú đừng để anh ấy chết. Không phải tôi không muốn, mà là cơ thể chồng cô đã suy kiệt. Tinh thần lại phải chịu kích động mạnh nên thần kinh bị tổn thương. Bây giờ có muốn cứu cũng không được. Bác sĩ nói gì cơ? Bác sĩ nhìn tôi đầy thương cảm, chậm chạp gỡ từng ngón tay tôi rồi vội vã động viên. Chúng tôi đã cố hết sức, bây giờ còn nước còn tát, cô cứ cho chồng nằm ICU, kết quả thế nào thì không ai nói trước được. Giao thừa, mọi người đều bận rộn, không ai muốn nói đến những điều xui rồi. Bác sĩ cũng chỉ khuyên tôi như vậy rồi lại tất tưởi đi làm công việc của mình. Thành cũng theo Trung đi vào ICU. Cuối cùng chỉ còn mỗi mình tôi đứng trên hành lang. Trong đầu váng vất những câu nói của bác sĩ. Từ câu cơ thể Trung đã suy kiệt quá, rồi đến câu gia đình nên chuẩn bị tâm lý. Cả câu anh phải chịu kích động mạnh nên tinh thần bị tổn thương. Tôi không rõ cái gì kích động anh, hay anh phải chịu đả kích vì điều gì. Chỉ cảm thấy cả tinh thần và thể xác mình đã bị cuộc đời nghiệt ngã này đánh cho tơi bời. Không thể cứng rắn mạnh mẽ được nữa, không đứng vững được nữa. Tôi suy sụp ngồi xuống đất, ấn chặt vào lồng ngực đang đau đớn rồi ra sức hít thở. Nhưng tôi lại phát hiện ra mình không thể thở được. Lồng ngực như bị thít chặt lại, tựa như có một bàn tay vô hình bóp chặt. Vào khoảnh khắc này, tôi thấy bản thân mình bất lực đến tột cùng. Giống như cuộc sống của tôi 6 năm nay, dù đã cố vùng vẫy cũng không thể nào thoát khỏi vận đen của quá khứ. Không thể nào giữ chung ở lại với cuộc sống này. Tại sao vậy? Tôi đã cố gắng rất nhiều rồi cơ mà. Tại sao vậy? Tại sao ông trời lại luôn nghiệt ngã với tôi như vậy? Tại sao vậy? Bỗng dưng có một đôi giày da vương nước mưa xuất hiện trước mắt tôi. Ngẩng lên mới thấy người đến là Khánh. Vẻ mặt anh rất buồn, trong ánh mắt còn chất chứa rất nhiều điều khó nói. Nhưng anh chỉ nhìn tôi khàn khàn nói mấy từ: em đừng đau lòng quá. Dưới ánh điện, gương mặt của anh trắng ngần sạch sẽ, dù mái tóc sũng nước mưa nhưng không thể che giấu nổi vẻ đẹp trai sáng sủa. Có điều không hiểu sao bây giờ bỗng dưng tôi cảm thấy anh xa lạ quá, nhất là cái ánh mắt khó xử kia, sao thấy lạ lùng quá. Tôi há miệng, rất lâu sau mới có thể nói với anh: vào bây giờ lẽ ra anh không nên ở đây. Anh xin lỗi. Tôi càng hoảng sợ, vô thức lùi về sau một bước, liên tục lắc đầu. Sao anh lại xin lỗi? Anh làm gì mà lại xin lỗi? Anh nói với em đi, anh không làm gì phải không? Anh chỉ đi ngang qua đây đúng lúc anh ấy ngừng tim thôi phải không? Anh nói là mọi chuyện không liên quan đến anh đi. Anh không đáp, chỉ tiến lại gần tôi. Khánh chìa tay ra như muốn chạm vào mặt tôi, nhưng tôi lập tức nghiêng đầu né tránh. Nước mắt như hạt ngọc lặng lẽ rơi xuống. Tôi kiên trì lặp lại: anh nói với em đi, bất kể anh nói gì thì em cũng sẽ tin. Em sẽ tin tuyệt đối. Em xin anh đấy, anh nói với em đi. Bước chân anh chợt khựng lại, bàn tay đang giơ trên không trung cũng không tiến về phía tôi nữa. Khánh nhìn tôi bằng ánh mắt đau lòng, môi anh mấp máy nhưng không phát ra được câu gì. Mãi sau anh mới bảo tôi: Anh chỉ đến nói chuyện. Tại sao? Tại sao lại phải đến nói chuyện? Tại sao anh đến mà không nói trước với em? Lần này anh im lặng. Tôi có thể nhìn rõ lồng ngực của anh phập phồng cứng lại, tựa như phải đè nén điều gì đó vô cùng lớn lao. Bàn tay đặt bên hông cũng lặng lẽ nắm chặt lại thành quyền, chặt đến mức các khớp xương nổi lên trắng bệch. Tôi có cảm giác tim mình như bể xé ra thành hàng trăm mảnh, máu thịt hòa trộn. Cùng một lúc ân nhân của tôi sắp chết và người đàn ông tôi yêu không thể trả lời tôi. Linh hồn tôi như bị chia làm hai nửa, nửa nào cũng thấy vô cùng đau lòng. Đau đến mức không muốn nói gì nữa, cũng không còn sức lực nào để tranh cãi. Nhưng tôi vẫn cố chấp nói: anh chỉ đang đùa em thôi phải không? Anh tốt với em như thế, làm sao làm em đau lòng được? Anh đang đùa thôi nhỉ? Anh nói là anh đang đùa đi. Anh xin lỗi. Anh không nghĩ mọi chuyện lại đến mức này. Linh, cậu ta gọi anh đến, anh chỉ đến nói chuyện thôi. Hai người nói chuyện gì cơ? Anh lại im lặng. Còn tôi như người đã chờ đợi quá lâu đến mức lạc lối, nước mắt cứ lặng lẽ chảy xuống. Em rất tin anh. Cách đây vài phút, em vẫn rất tin vào con người anh. Nhưng bây giờ anh à... Tôi ngước đôi mắt đỏ hoe của mình lên, hướng về phía anh bằng nỗi tuyệt vọng vô bờ bến. Em rất thất vọng. Sắc mặt anh lập tức cứng lại. Một nỗi đau khôn nguôi từ ánh mắt anh giống như có thể truyền qua đồng tử. Lúc ấy tôi chỉ ước mình có thể moi tim ra đưa cho anh, để anh xem trong đó có những gì, trong đó viết tên ai. Tôi đã từng rất tin vào con người anh, thậm chí đến bây giờ vẫn nghĩ anh là một người đàn ông tốt đẹp và đàng hoàng nhất trên đời. Nhưng tại sao anh lại làm như thế chứ? Dù anh vô tình hay cố ý, dù anh không hề muốn hại Chung, nhưng bây giờ mọi thứ đã không thể vãn hồi được nữa rồi. Tôi run rẩy nói: em đã nói với anh, em với anh ấy không có gì cả. Anh ấy là ân nhân của em. Muốn nợ em nợ anh ấy cả đời em không trả được. Em nói anh hãy đợi em một thời gian nữa thôi. Sao anh không thể vì em thêm một chút? Sao anh đến gặp anh ấy mà không nói với em? Anh vừa hại chết một người rồi đấy. Anh biết không? Anh xin lỗi. Tôi lặng lẽ nhắm mắt, lồng ngực nặng nề như bị đeo gông xiềng. Thực sự khi ấy rất muốn gào thét, nhưng lại phát hiện ra mọi lỗi lầm đều xuất phát từ tôi. Tôi không thể hận anh, cho nên cuối cùng chỉ có thể nói: bây giờ em mệt quá, em không muốn tranh cãi hay nói thêm gì nữa. Tạm thời em cũng không muốn gặp anh. Anh về đi Linh, anh về đi. Anh không miễn cưỡng, chỉ nhìn tôi rất lâu, rất lâu. Sau đó trước khi rời đi mới nói với tôi: có nhiều chuyện không thể giải thích được, có những thứ mắt thấy tai nghe nhưng chưa chắc đã là mấu chốt của vấn đề. Đừng lo lắng quá, cũng đừng lo đau lòng quá. Dù mọi chuyện có thế nào, anh cũng không muốn nhìn thấy em đau lòng. Tim tôi nhói đau, lúc này cũng không biết phải đáp trả câu gì, chỉ có thể nhắm chặt mắt, lắng nghe tiếng bước chân của anh rời đi. Cùng lúc này tiếng pháo hoa đì đùng từ bên ngoài cửa sổ vọng đến. Những mảng ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc phản chiếu trên bầu trời, rọi đầy lên gương mặt, lên tóc tôi. Hóa ra đã đến giờ khắc giao thừa rồi đấy. Phút giây này người người nhà nhà đầm ấm ở bên nhau, người người cười nói chúc nhau hạnh phúc sung túc trong năm mới. Còn ba chúng tôi thì mỗi người đi một hướng. Tôi đứng trước cửa phòng cấp cứu, Khánh rời khỏi bệnh viện, Trung im lặng nằm trong kia. Không ai ở bên ai, cũng chẳng ai có thể cười nổi. Cuối cùng tôi mới hiểu ra bản thân mình ngay từ đầu đã sai. Phàm là con người, trái tim có rộng lớn bao nhiêu cũng chỉ có thể chứa đựng được một người đàn ông. Còn tôi, vì tôi muốn trả nợ ân tình mà lúc nào cũng nặng lòng mang theo một hình bóng người khác, để bây giờ thành ra thế này biết trách ai. Tôi không trách Khánh, vì tôi đã gây ra quá nhiều tổn thương cho anh. Tôi cũng không thể hận anh, bởi vì tôi hiểu rõ anh không phải là người tồi tệ đến mức đến gặp Trung để nói mấy lời dơ bẩn. Đã không có cách nào để trút hận, vậy thì cứ để nó thối rữa trong lòng mình, cứ để một mình tôi lựa chọn bước đi trên con đường cuối cùng. Chỉ mình tôi thôi, cứ xa nhau như vậy đi. Rất lâu sau đó, Thanh từ phòng ICU ra, thấy tôi vẫn ngồi thất thần nhìn ra bầu trời bên ngoài, cô ấy mới kéo tôi về phòng bệnh. Thanh bảo tôi phải nghỉ ngơi thì mới có sức lo cho Trung. Nếu chúng tôi mà suy sụp, một mình anh chiến đấu sẽ đơn độc. Đợi đến khi về đến phòng bệnh, tôi mới ngước đôi mắt trống rỗng nhìn cô ấy. Rất lâu sau mới có thể nặng nề hỏi một câu: mọi chuyện là thế nào hả em? Thanh lặng lẽ cụp mắt xuống, giọt nước mắt trong veo cuối cùng cũng trượt ra từ khóe mi cô ấy, rồi nhanh chóng biến mất dưới nền gạch. Thanh âm của cô ấy đầy day dứt và bi thương trả lời tôi: em xin lỗi chị, lỗi là tại em. Lúc đó anh Trung bảo em đi ra ngoài mua cho anh ấy một cốc nước Việt Quất. Ở viện không có, mà trước giờ anh ấy chưa từng nhờ em đi mua thứ gì, nên em mới đi mua. Lúc quay lại thì có một bác bị lạc đường, nhờ em chỉ đường ra khu khám bệnh. Em tả mãi không được nên bác ấy nhờ em đưa đi. Khi em quay về thì... khu khám bệnh cách rất xa chỗ Trung nằm. Thành đưa bác kia ra đến nơi rồi quay lại. Tính cả thời gian bắt đầu đi đến khi về tốn gần 20 phút. Khi cô ấy quay lại phòng bệnh, thì thấy mọi người đang nhốn nháo ở bên trong rồi, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Thanh vừa khóc vừa nói: em xin lỗi chị đã nhờ em như thế mà em không trông nom anh ấy cẩn thận, để anh ấy bị ra thế này. Em xin lỗi chị, lỗi là tại em. Không phải lỗi của em, đừng tự trách mình. Em xin lỗi chị, em xin lỗi chị. Nếu em không đi, nếu em ở đó, thì anh ấy xảy ra vấn đề gì thì em sẽ phát hiện và gọi cấp cứu ngay. Tại em ngu dốt, em xin lỗi. Tôi cũng chẳng biết đáp ra sao, bởi vì chuyện xảy ra thế này đều không ai mong muốn. Hơn nữa Thành cũng sẽ không biết Khánh đến. Chẳng rõ hai người bọn họ nói chuyện gì mà lại thành ra như vậy. Nhưng Khánh không chịu nói, mà tôi càng không thể hỏi chung, nên chỉ có thể bất lực như vậy thôi. Tôi thở dài một tiếng. Đừng xin lỗi nữa, chị không trách em. Chuyện này lỗi là do chị mới đúng. Chị đừng nói thế. Được rồi, nằm xuống ngủ đi em, chợp mắt một lúc mới có sức để lo cho anh ấy. Nói là nói thế, nhưng chính tôi lại không thể nào ngủ được. Cứ nghĩ đến việc những chuyện đã xảy ra, nghĩ đến chuyện Trung sắp lìa xa chúng tôi, nghĩ đến việc Khánh đã đến đây, tôi lại cảm thấy đau lòng không sao chịu nổi. Hai mắt tôi giáo hoảnh nhìn lên trần nhà. Có lẽ đau quá, khổ quá, nên mọi giác quan gần như tê liệt. Lồng ngực bức bối như muốn nổ tung, không muốn khóc nữa. nhưng nước mắt rơi bao nhiêu vẫn chẳng thể cảm thấy khô kiệt tận cùng. Chật vật cho đến tận khi trời sáng, chúng tôi lại đến ICU lần nữa, nhưng kết quả vẫn làm tôi vô cùng thất vọng. Chú trưởng khoa đích thân khám cho anh, lần này chú ấy tiên lượng tình hình của Trung rất xấu, thậm chí còn bảo tôi nên đưa anh ra khỏi ICU. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi nhìn chú ấy, run rẩy hỏi một câu. Khả năng anh ấy tỉnh lại là bao nhiêu phần trăm hả bác sĩ? Cơ thể cậu ấy đã suy kiệt quá rồi, chức năng thận gần như không còn. Về khả năng tỉnh lại... Chú trưởng khoa thở dài nhìn tôi, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau cùng vẫn nói một câu chân thực. Linh này, hôm nay là mùng 1 Tết, hay là cháu đưa cậu ấy về nhà, ăn nốt một cái Tết đi. Ở nhà dù sao cũng ấm cúng hơn bệnh viện. Tôi như chết lặng tại chỗ. Ban đầu tôi nghĩ, dù chỉ còn 1% thì tôi vẫn hy vọng. Tôi vẫn cùng anh chiến đấu đến phút giây cuối cùng. Nhưng bây giờ bác sĩ lại bảo tôi đưa anh về nhà, để anh ăn nốt một cái Tết bên gia đình. Dù sao ra đi ở nhà cũng có vòng tay của người thân, không cô đơn đau đớn như ở bệnh viện lạnh lẽo này. Nhưng mà anh làm gì có người thân ngoại trừ tôi. Phải cố gắng lắm tôi mới có thể không òa lên run rẩy. Không cố được nữa hả bác sĩ? Cố thêm một chút nữa cũng không được hả chú? Nằm ICU cắm đủ loại máy móc vào người đau lắm. Hơn nữa chi phí một ngày nằm trong đó quá cao. Cháu cứ đưa cậu ấy về, để cậu ấy được thanh thản nhẹ nhàng. Nói đến đây, chú trưởng khoa vỗ vỗ vai tôi. Sự nặng nề của chú ấy như truyền qua cả vai, khiến cơ thể tôi nặng trĩu. Chú biết cháu đã rất cố gắng, nhưng mỗi người một số mệnh, có nhiều việc không thể cưỡng lại. Chúng ta cũng không phải là thần thánh, chúng ta cũng chỉ là một con người bình thường thôi. Dù sao thì cậu ấy đã sống một cuộc đời rất tốt đẹp rồi. Cố lên cháu, kiên cường lên cô bé. Khi chỉ còn mình tôi, đứng trên hành lang dài trắng xóa của ICU, không còn ai nhìn thấy nữa, tôi mới ngồi ôm ngực thụp xuống đất, ra sức hít thở. Nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể thở nổi, có thứ gì đó như vỡ tan trong lòng bàn tay tôi. Không rõ là tim, gan, phổi hay tất cả nội tạng, đau không sao chịu được. Lúc này tôi rất mong có một bờ vai để dựa vào, có người nào đó ôm tôi vào lòng, để tôi nương tựa dù chỉ trong giây lát. Đáng tiếc, số phận đã định tôi như cành liễu ngoài cửa sổ kia, bất lực chống chọi với gió mưa. Đến phút cuối cùng không còn ai nương tựa, một mình đơn độc phiêu bạt giữa dòng đời. Bác sĩ nói Trung đã sống một quãng đời tốt đẹp. Đúng, anh đã làm quá nhiều việc tốt. Anh là một người đàn ông dịu dàng, thuần khiết và tốt bụng. Anh là ân nhân của tôi. Còn tôi, dù đã nỗ lực đến kiệt quệ để báo đáp ân tình này, nhưng cuối cùng càng đi càng sai đường. Tôi nghĩ nếu một năm trước tôi không gặp lại Khánh, thì có lẽ mọi chuyện đã khác, sẽ không có bất cứ ai tổn thương vì tôi. Còn Trung, dù anh có từ giã cuộc đời này trong bệnh tật, có lẽ cũng sẽ được nhẹ nhàng thanh thản hơn thế này. Lỗi là tại tôi, tất cả nguyên nhân là vì tôi mới là kẻ đáng chết. Giữa hành lang dài vắng lặng, tôi cứ quỳ dưới đất ôm mặt khóc. Những tiếng nức nở từ khe khẽ dần dần chuyển thành bi thương dài vô tận, nức nở không thể nói nên lời. Tôi khóc đến khi cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ thì không thể chống đỡ được nữa. Cơ thể từ từ đổ ập xuống, nhưng cùng lúc này bỗng dưng có một bàn tay kéo tôi lại. Trong lúc mê mê tỉnh tỉnh lại có cảm giác được ai đó bế lên, sau đó cả người lại được tựa vào lồng ngực quen thuộc của một người. Tôi rất nhớ cảm giác này, nhưng cũng vô cùng đau lòng vì anh. Ngay cả lúc mê sảng, tôi vẫn run rẩy hỏi. Tại sao thế? Anh xin lỗi, anh có biết tại sao ở bên anh nhưng em luôn thấp thỏm lo sợ? Dù biết không nên tham lam, nhưng em vẫn không rời bỏ được anh ấy không? Là bởi vì em cảm thấy ngày mai chưa chắc đã đến với bất cứ ai. Tạm biệt hôm nay, chưa chắc sẽ có ngày gặp lại. Xoay người có thể sẽ không bao giờ quay đầu lại được nữa. Em luôn lo lắng hôm nay có thể đến thăm anh ấy, nhưng ngày mai lại phải đứng trước di hành của anh ấy thắp hương. Anh biết điều em sợ nhất là gì không? Là nợ cả đời không trả được. Đến tận khi anh ấy nhắm mắt xuôi tay, em vẫn không trả được. Anh à, em không yêu anh ấy, nhưng món nợ ân tình nặng lắm. Anh à, anh nói với em, đây chỉ là mơ đi. Linh, ngủ đi, ngủ một giấc, Khi tỉnh lại, chuyện gì cũng sẽ qua thôi. Tai tôi ù đặc, nghe câu được câu mất, chỉ cảm thấy rõ ràng một nỗi bi thương thống khổ vô bờ bến liên tục giày xéo trong tâm can. Tôi không thể oán trách anh, chỉ có thể oán trách bản thân mình. Cuối cùng tinh thần phải chịu đựng nỗi đau quá lớn, tôi suy sụp ngất đi. Khi tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Xung quanh không có bất kỳ một người nào, nhưng không gian lại tồn tại một loại hương thơm thoang thoảng. Không phải mùi khử trùng, không phải mùi nước hoa, mà là mùi dầu gội đầu của nam giới. Rất nhẹ, rất nhạt, thơm nhưng không nồng, chẳng thể lẫn đi đâu được. Tôi biết, từ đêm giao thừa đến giờ, Khánh vẫn ở đâu đó xung quanh tôi. Anh vẫn chưa rời khỏi bệnh viện này, nhưng anh không xuất hiện. Bởi vì anh biết rõ, chỉ cần nhìn thấy anh là tôi sẽ không chịu được. Tôi sẽ lại nhớ đến khoảnh khắc khi trung ngừng tim. Khi đó tôi sẽ rất đau lòng. Tôi lặng lẽ thở dài một tiếng, lần mò bên gối tìm điện thoại của mình. Từ hôm 30 Tết đến giờ, có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi chúc mừng năm mới của mọi người gửi đến cho tôi, nhưng tôi đều không có thời gian đọc. Bây giờ mới có thể mở ra, nhìn lướt qua một lượt. Cuối cùng, trông thấy tin nhắn của Khánh gửi đến sau giao thừa vài phút. Không chắc em muốn đọc, nhưng dù sao cũng chúc mừng năm mới. Anh luôn hy vọng em thật mạnh khỏe, bình an. Điều lớn nhất mà anh muốn chỉ là em được vui vẻ. Tôi không còn khóc nữa, lòng cũng không còn quá đớn đau. Nhưng có thứ gì đó âm ỉ nhói trong tim, mênh mông hoang hoài đến vô tận. Tôi nhớ hôm ấy tôi đã làm một mâm cơm đầy, chờ anh về ăn tất niên. Nhớ phải tặng chiếc đồng hồ tôi mua cho anh. Nhớ sẽ đợi đến đúng 0 giờ 0 phút, sẽ gửi anh một tin nhắn rằng: chúc người đàn ông em yêu mạnh khỏe, vui vẻ. Em muốn nói với anh một bí mật, em với Trung chưa bao giờ kết hôn. Thế nên hãy đợi em, năm nay em sẽ cầu hôn anh. Thế nhưng bây giờ mới trải qua gần 48 tiếng mà mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Tôi có cảm giác như chúng tôi đã đi quá nửa kiếp người. Những dự định trước kia đã khó có thể thực hiện được nữa. Chẳng biết phải cùng anh bước tiếp ra sao. Hiện tại tôi chỉ có thể đưa Trung về quê, chờ đợi sự ra đi của anh, cũng là chờ đợi sự định tội nghiệt ngã của số phận đối với mình. Còn tôi và anh, tôi không thể nghĩ được, chẳng biết phải làm sao. Tôi nặng nề đặt điện thoại xuống, im lặng ngồi bó gối trên giường, ngắm dáng chiều tà của ngày mùng 1 Tết ở đất thủ đô phồn hoa. Thời điểm này, tất cả mọi người hầu như đều đã về nhà đón Tết cùng gia đình. Sân bệnh viện chỉ có lác đác vài người, không có âm thanh cười nói rộn ràng, chỉ có những tiếng lá cây bị gió thổi xào xạc. Chỉ có ánh tịch dương đơn côi rọi vào tóc, mắt, khiến trái tim tôi càng lúc càng chìm sâu vào yên tĩnh. Rất lâu sau, cánh cửa phòng mở ra một lần nữa. Thành thất thần đi vào phòng, ánh mắt đầy mệt mỏi nhìn tôi. Chị đói chưa? Ừ, cũng hơi đói rồi, mình đi ăn đi. Vâng. Suốt từ lúc đi ăn cho đến khi rời khỏi căng tin, tôi thấy Thành cứ ngập ngừng mãi như muốn nói gì. Thực ra tôi hiểu cô ấy muốn nói gì, cho nên khi vào đến phòng, tôi mới bảo Thành ngồi xuống ghế. Bác sĩ bảo chị đưa anh Trung về, để anh ấy ăn nốt cái Tết bên gia đình. Chị định sáng ngày mai sẽ thuê xe của bệnh viện để đưa anh ấy về quê. Em có muốn đi theo không? Nghe xong câu nói này, cuối cùng Thanh không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cô ấy òa lên khóc như một đứa trẻ, không nói được gì, chỉ ôm chặt lấy khuôn mặt tiều tụy để nước mắt chảy qua kẽ tay. Hơn ai hết, tôi rất hiểu được cảm giác của cô ấy lúc này, đành đi lại gần nắm vai Thanh. Chú trưởng khoa nói, ở ICU, cắm máy móc vào người đau lắm. Đưa anh ấy về nhà để anh ấy được thanh thản nhẹ nhàng. Chị đã nghĩ thông suốt rồi. Biết đâu ở thế giới khác, anh ấy không còn đau đớn khổ sở như bây giờ nữa. Em cũng nghĩ tích cực lên. Cứ coi như anh ấy đã đến một nơi rất tốt đẹp rồi. Chúng ta cứ ở đây, 40 năm nữa sẽ được gặp lại anh ấy thôi. Chị ơi, tại sao thế hả chị? Chúng ta đã rất cố gắng rồi. Tại sao vẫn không được? Tại sao anh ấy vẫn đi hả chị? Có thận để ghép rồi mà. Tôi siết chặt lấy vai Thanh, lồng ngực nặng nề như bị đeo gông xiềng. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi. Em hãy cố gắng lên. Vâng. Cả đêm hôm ấy, chúng tôi chẳng ai có thể ngủ nổi. Cả tôi và Thanh đều không ai muốn chấp nhận sự thật rằng Trung sẽ mãi mãi lìa xa chúng tôi. Nhưng hiện thực quá tàn khốc, chúng tôi buộc phải tin, buộc phải gắng gượng từng giây từng phút để có thể tiễn anh nốt một đoạn đường cuối cùng. Không khí trong phòng bệnh quá bức bối, đến gần 2 giờ sáng tôi không chịu nổi, đành lững thững ra ngoài sân đi dạo. Giờ này trái ngược với khu cấp cứu ngoài kia, khu chạy thận vắng lặng như tờ. Vào ngày này, hầu hết mọi người đã về nhà, ngay cả phòng trực ở phía xa xa cũng đã đóng cửa từ lâu. Không có bệnh nhân nhiều, chắc hẳn điều dưỡng đã đi ngủ rồi. Bước chân tôi vô thức men theo con đường cũ, ra đến hành lang giữa hai tòa nhà, định đứng đó hít thở chút gió trời cho lòng mình dễ chịu. Không ngờ, lại trông thấy một bóng hình quen thuộc ở cách tôi không xa. Anh tựa vào lan can, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, trên tay cầm một điếu thuốc cháy dở, chốc chốc lại đưa lên miệng, rít một hơi thật dài. Khói thuốc trắng phảng phất quấn quanh cơ thể anh. Không thấy rõ mặt, nhưng tôi lại cảm thấy cả người đàn ông kia và cả trái tim mình đều rất buồn. Trời cuối đông rất lạnh, lại đầy sương muối. Tôi lo anh sẽ bị cảm, nhưng không có cách nào, chạy đến ôm lấy anh hay bảo anh mau về đi. Cuối cùng đành im lặng đứng trong một góc tối, cứ thế đau lòng nhìn về phía anh. Một lát sau, tôi mới nhắn cho anh Hưng một tin. Anh có còn thức không? Chẳng biết anh Hưng làm gì mà giờ ấy vẫn còn chưa ngủ. Tôi vừa gửi tin nhắn xong đã thấy có tin trả lời lại. Anh đây, có chuyện gì thế em? Anh đến bệnh viện đi, mấy hôm nay anh Khánh chắc mệt rồi, anh đưa anh ấy về nhà giúp em. Anh Hưng có lẽ cũng đã nghe được chuyện của chúng tôi, cho nên không hỏi nhiều mà chỉ bảo anh đến ngay. Anh nhớ mang thêm cho anh ấy một chiếc áo khoác, nếu qua tiệm cà phê nào còn mở cửa thì dừng lại mua cho anh ấy một cốc trà gừng nhé. Trời lạnh, anh ấy mặc ít, em sợ anh ấy bị cảm lạnh. Linh này. Vâng, anh biết bây giờ em đang rất rối, nhưng chuyện đâu còn có đó, đừng quyết định vội vàng. Anh không rõ nội tình thật sự như thế nào, nhưng anh nghĩ có nhiều thứ không phải cứ mắt thấy tai nghe đã là sự thật đâu. Bây giờ em cứ lo cho người bạn kia đi, đợi đến khi mọi thứ qua rồi thì hãy quyết định. Cứ suy nghĩ cho kỹ em ạ. Tôi thở dài một tiếng, chẳng biết phải trả lời như thế nào. Thật sự tôi còn rất nhiều tình cảm với Khánh, cũng không muốn cả ba chúng tôi đến bước đường này. Hận thù hay oán trách chỉ làm tôi thêm mệt mỏi, cho nên bây giờ cứ như vậy đi, cứ chờ đợi thời gian rồi tính tiếp. Vâng, em biết rồi. Khi nào anh đưa anh ấy an toàn về đến nhà thì nhắn cho em. Ừ, đừng kể với anh ấy những gì em vừa nói với anh. Cảm ơn anh. Anh biết rồi. Cúp máy xong, tôi vẫn im lặng đứng một góc rất xa, nhìn Khánh. Tôi chờ cho đến khi anh rời khỏi hành lang, chờ đến khi nhận được tin nhắn của anh Hưng nói bọn họ đã về nhà an toàn, tôi mới nhắn lại. Giúp em chăm sóc anh ấy trong thời gian này nhé. Chắc là rất lâu nữa em mới quay lại Hà Nội. Có việc gì nhờ cả vào anh đấy. Đừng lo, cũng đừng đau lòng quá nhé. Anh rất hiểu nỗi đau của em bây giờ. Nhưng em là cô gái mạnh mẽ mà Linh. Cố lên. Cảm ơn anh. Ngày hôm sau, 7 giờ sáng, Thanh đi làm các thủ tục đưa Trung ra khỏi ICU. Còn tôi đến gặp chú trưởng khoa, nhờ chú ấy hướng dẫn thuê xe và cán bộ y tế đi cùng để đưa Trung về quê. Chú trưởng khoa thở dài nhìn tôi. Xe đã chuẩn bị rồi, thiết bị đầy đủ, cán bộ y tế cũng đã có rồi. Khi nào cháu đưa Trung ra khỏi ICU thì báo chú một tiếng. Vâng, chắc xong thủ tục khoảng 9 giờ chú ạ. Ừ, tôi nhìn chú ấy, chân thành nói một câu. Cháu cảm ơn chú thời gian qua đã giúp đỡ vợ chồng cháu rất nhiều. Chắc từ giờ về sau sẽ không biết có dịp gặp lại chú nữa không. Chúc chú năm mới mạnh khỏe, công tác tốt. Vợ chồng cháu thật sự biết ơn chú. Ánh mắt chú trưởng khoa hiện rõ vẻ thương xót và day dứt, im lặng rất lâu mới nói với tôi. Không giúp được vợ chồng cháu, chú rất áy náy. Thôi, dù sao cũng đã đi đến đây rồi, kết quả không như mong muốn, nhưng chú vẫn mong cháu sẽ khỏe mạnh, hạnh phúc. Mong chúng sẽ có thể mỉm cười đến tận giây phút cuối cùng. Cháu cảm ơn chú. Chờ làm thủ tục hơn một tiếng, cuối cùng mấy bác sĩ ở khu ICU cũng đẩy giường bệnh của Trung ra. Tôi nắm tay anh, không khóc chỉ nói. Anh ơi, xe để ở ngoài kia rồi. Giờ mình về nhà thôi. Anh cố chịu đựng, về nhà rồi ăn Tết nhé. Không có ai đáp lại. Chỉ có một bàn tay lạnh buốt gầy guộc dưới bàn tay ấm nóng của tôi. Phía sau có tiếng người sụt sịt. Những bác sĩ y tá ở đây đã quen mặt chúng tôi. Bây giờ cũng xúc động không thể kìm nén, hai mắt đỏ hoe. Cả hai vợ chồng cố gắng lên nhé. Mọi thứ đã xong hết rồi, mau đưa Trung đi đi. Một bác sĩ nhìn tôi nói, nếu không đi nhanh thì anh sẽ không kịp về đến nhà. Tôi biết chị bác sĩ ấy muốn nói như vậy. Tôi nhanh chóng gật đầu, nói cảm ơn rồi đi cùng mọi người đưa anh ra xe. Trên quãng đường về nhà, anh vẫn được các bác sĩ hộ tống chăm sóc, vẫn phải có sự hỗ trợ của bình oxy. Tôi với Thanh ngồi hai bên, nắm hai cánh tay anh. Không ai nói gì cả, nhưng cả tôi cũng biết chắc rằng cả tôi và cô ấy đều có chung một suy nghĩ. Đó là nếu muốn nói với anh ấy rằng hãy cố gắng cho đến tận khi về nhà, về đến quê rồi, ăn Tết xong rồi hãy đi. Ngoài ra, tôi còn một lời nữa, không phải nói với Trung mà là muốn nói với một người ở lại thành phố này. Tôi ngẩng đầu nhìn ra ô cửa kính bên ngoài cửa xe. Phố xá Hà Nội vào những ngày Tết thế này rất vắng lặng, mọi cảnh vật đều đơn côi và thê lương, hệt như nỗi lòng của tôi vậy. Chờ đến khi ra khỏi nội thành, tôi mới lấy điện thoại ra nhắn cho Khánh một tin. Chúc anh một đời phồn hoa tựa gấm, luôn bình an, sống trong huy hoàng, rực rỡ. Gửi xong tin nhắn ấy, tôi lặng lặng nhắm mắt. Chiếc xe cấp cứu vẫn lắc lư đi trên con đường trở về quê hương. Không chần chừ cũng không dừng lại, cứ thế đem tôi rời xa Hà Nội phồn hoa và rời xa cả một người. Tôi siết chặt điện thoại trong tay. Lần thứ hai trong đời, tôi ước nguyện một điều cho bản thân. Không phải ước tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ, mà là ước một điều rất ngốc nghếch. Thật đáng buồn, tôi ước giá như kiếp này chúng tôi đừng gặp gỡ, chưa từng đến bên đời nhau, thì sẽ chẳng ai khổ đau như bây giờ. Thế nhưng gặp thì đã gặp rồi, giày vò nhau kiếp này cũng đã nhiều rồi. Tôi sẽ nghe lời anh Hưng, sẽ đợi đến khi lòng mình có thể bình yên lại, rồi mới suy xét mọi chuyện. Có lẽ những thứ mắt thấy tai nghe cũng chưa chắc là sự thật. Có những chuyện mà người trong cuộc không thể nào thấu đáo, cần phải có thời gian cho mọi thứ nguôi ngoai. Thế nên bây giờ cứ như vậy đi, chúng tôi sẽ tạm xa nhau đến khi nào nỗi đau này lắng xuống. Tới một lúc nào đó biết chân tướng, tôi mới quyết định quay lại Hà Nội nữa hay không. Thủ đô hoa lệ đầy đau thương này, hãy chờ tôi, hy vọng có một ngày nào đó chúng tôi có thể gặp lại. Có lẽ Trung nghe được những gì tôi và Thanh khắc khoải trong lòng, nên đã rất kiên cường cho đến khi về đến nhà. Ở quê, mẹ tôi đã được thông báo từ trước, nên chạy ra tận ngõ để đón. Khi thấy xe cấp cứu dừng lại, bà khóc như mưa như gió. Có lẽ đau lòng quá nên cứ liên tục nói: "Về rồi, về ăn Tết với mẹ là tốt rồi, tốt rồi." Tôi vội vã quay đầu đi chỗ khác, lặng lẽ rơi nước mắt. Không biết từ bao giờ, ở trong nhà đã có rất nhiều thiết bị y tế. Trong ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ của tôi, có một góc riêng rộng rãi đặt một chiếc giường bệnh, một máy đo dấu hiệu sinh tồn, bình oxy và rất nhiều những vật dụng khác liên quan đến việc cấp cứu bệnh nhân. Đầy đủ đến nỗi, mấy anh bác sĩ hộ tống đi cùng chúng tôi thấy vậy cũng rất ngạc nhiên. "Chuẩn bị chừng ấy thiết bị là đủ rồi, tiên tiến hơn cả bệnh viện đấy." Một anh đi cùng khẽ huých vai người vừa lên tiếng, sau đó mới quay đầu nói với tôi: "Cái này là do bệnh viện đã mượn của bệnh viện tuyến huyện mang đến trước. Gia đình cứ dùng đi, khi nào không dùng nữa thì gọi điện theo số này để trả." "Vâng ạ." Sau đó bọn họ đưa cho tôi một số điện thoại, kiểm tra cho Trung thêm một lần nữa. Khi màn hình đo dấu hiệu sinh tồn ổn định lại thì mới rời đi. Lúc này hàng xóm đã tụ tập ở nhà tôi rất đông. Người thì xót thương, người thì hỏi han, người thì bảo khổ thân Trung, cả gia đình đều bạc mệnh. Ở quê, làng xóm đều sống tình nghĩa như vậy nên tôi cũng quen rồi. Chỉ là mới đi một quãng đường xa về nên Trung cần được nghỉ ngơi. Hơn nữa bây giờ tôi cũng chẳng còn sức lực nào để tiếp chuyện mọi người, nên đành nhờ mẹ tìm cách mời mọi người ra về. Lúc trong nhà chỉ còn lại mỗi tôi, mẹ, Thanh và Trung, mẹ mới nắm tay tôi khóc. "Bác sĩ có nói đến được lúc nào không?" "Bác sĩ không nói, chỉ bảo hy vọng anh ấy được ăn nốt Tết mẹ ạ." "Sao tự nhiên lại thành ra thế này? Mấy hôm trước vẫn còn khỏe mạnh, còn nói chờ mẹ lên ăn Tết cơ mà." Nhìn mẹ như vậy tôi cũng cảm thấy rất đau lòng. Nhưng bây giờ các bác sĩ cũng bất lực, tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Tôi run run nói: "Bây giờ đã ra như thế, mẹ cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Bây giờ cả nhà mình phải vui vẻ, để anh ấy nhìn thấy mọi người đều vui vẻ, có thế anh ấy mới thanh thản được." "Đúng đấy bác ạ, bây giờ còn duy trì được ngày nào thì tốt ngày ấy, mình cũng vui vẻ ngày ấy. Bác đừng khóc nữa mà ảnh hưởng đến sức khỏe." Nghe Thành nói, mẹ tôi chấm nước mắt gật gật đầu. "Mẹ biết rồi." Tối hôm đó, máy đo dấu hiệu sinh tồn vang lên những tiếng tít tít. Trung vẫn lặng yên nằm trên giường bệnh, còn tôi với Thanh thì thay phiên nhau túc trực bên giường của anh. 3 giờ sáng, Thanh thức dậy bảo tôi vào đi ngủ. Lúc này tôi cũng thấm mệt, nhưng leo lên giường nằm mãi cũng chẳng thể thiếp đi. Lòng vẫn rất nặng nề, không dám nghĩ đến tương lai, nhưng trong đầu lại quanh quẩn hình ảnh của Khánh, cố mãi cũng không thể nào xua đi. Cuối cùng cứ thao thức đến tận khi tờ trời tờ mờ sáng mới có thể mệt nhoài chìm vào trong giấc ngủ. Có điều, chẳng biết có phải do tôi tưởng tượng hay không, mà khi mới bắt đầu thiêu thiêu, tôi nghe có tiếng động cơ xe rất khẽ dừng lại ở đâu đó. Tiếp theo là âm thanh chó sủa. Làng của tôi ở là một thôn quê nghèo, kinh tế chưa phát triển nên xe ô tô qua lại rất ít, mà kể cả có ô tô cũng chẳng ai đến đây vào lúc gà chưa gáy thế này. Trái tim bỗng chốc rung lên, lại không nhịn được suy nghĩ lung tung. Tưởng tượng ra Khánh về đến quê tôi nên tinh thần lập tức tỉnh táo trở lại. Tôi vảnh tay lên nghe ngóng, nhưng sau đó một hồi tiếng chó sủa cũng dứt, bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa. Tôi vừa định nằm xuống lại nghe thấy tiếng mưa bắt đầu rơi lộp độp trên mái nhà. Thật kỳ lạ, năm nay mưa nhiều quá, giao thừa cũng mưa, tối mùng ba Tết cũng mưa, vì biến đổi khí hậu mới có hiện tượng như vậy, hay là vì ông trời đang muốn dùng tiếng mưa rơi để giày xéo lòng tôi, khiến trái tim tôi càng lúc càng trở nên thê lương và bi thống. Tôi cứ im lặng lắng nghe tiếng mưa rơi buồn bã như thế, đến khi cơn mưa kia bắt đầu dày hạt, tôi mới mệt mỏi đứng dậy đi ra bên ngoài. Xuyên qua mái hiên rỉ sét, màn mưa trắng xóa đất trời cứ liên tục dội xuống. Tôi vô vọng tìm kiếm trong màn mưa ấy, không trông thấy chiếc xe Porsche nào, cũng chẳng tìm được một bóng hình quen thuộc. Cuối cùng tôi chỉ có thể thất vọng trở vào. Mọi thứ đã kết thúc rồi, không thể nào quay lại được nữa. Đến bây giờ tôi vẫn còn mong đợi cái gì, cố chấp điều chi? Mãi đến khi quay vào giường ngủ, tôi mới phát hiện ra rằng mình không hề cố chấp, mà chỉ đơn giản là muốn gặp anh, muốn nhìn thấy anh. Dù khổ đau, nhưng tình yêu ấy tôi vẫn không thể buông bỏ được. Tôi sợ về sau, cả một đời, không được trông thấy người ấy nữa, nên mới ôm một loại chấp niệm, muốn được nhìn thêm một lần như thế. Mưa tầm tã suốt một đêm hôm ấy, từng hạt mưa nặng trĩu và lạnh buốt, tựa như nỗi buồn trong lòng tôi. Rơi mãi, chẳng biết phải rơi bao nhiêu hạt mới đạt được đến tận cùng. Mẹ tôi dậy sớm làm cơm thắp hương, lúc đứng trước bàn thờ Phật, bà cứ chắp tay vừa khấn vừa khóc. Nhà cấp 4 rất nhỏ, tôi ở bên cạnh giường bệnh của Trung, vẫn có thể nghe được giọng bà run run. Cầu xin trời Phật phù hộ cho gia đình chúng con. Xin rủ lòng thương ban cho chúng con một điều thần kỳ, cho chúng sớm khỏe mạnh lại. Xin Đức Phật tử bi cứu lấy thằng bé một lần, chỉ một lần này nữa thôi. Con xin nguyện ăn chay niệm Phật từ đây đến cuối đời, phát tâm làm thật nhiều việc thiện. Chỉ xin Đức Phật thỏa lòng cho con toại nguyện lần này. Chẳng biết trời Phật có nghe được những lời khấn này của mẹ tôi hay không, nhưng bà đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần việc xin Đức Phật ban cho gia đình chúng tôi một điều thần kỳ, để chung có thể tiếp tục sống với chúng tôi. Tôi biết rõ trên đời này vốn chẳng có điều thần kỳ nào cả, chỉ là con người vì quá mong mỏi điều gì đó nên đã tự ảo tưởng ra những thứ phi thường mà thôi. Ngay cả bác sĩ đã bảo đưa anh về để anh có thể ra đi nhẹ nhàng, thì sẽ chẳng có phép màu nào đến với chúng tôi nữa. Nhưng thấy mẹ vẫn cố chấp một niềm hy vọng như vậy, tôi cũng không nỡ ngăn cản, chỉ đợi bà thắp hương xong mới khẽ nói: mẹ vào giường ngủ một lúc đi, sáng dậy sớm rồi, đừng quanh quẩn dọn dẹp nữa, Tết thì phải tranh thủ nghỉ ngơi chứ. Mẹ già rồi, có ngủ nhiều được nữa đâu, với cả cũng phải nấu gì cho thằng Trung nó ăn chứ. Trong tủ có thịt gà, hay là mẹ mang hầm cháo thật loãng, để con lấy nước đút cho nó nhé. Tôi quay đầu nhìn Trung, nằm yên tĩnh dưới giường, anh vẫn đang như người ngủ say không hề động đậy. Lúc ở ICU còn được truyền dinh dưỡng qua ống sông, còn bây giờ về nhà rồi, đút qua đường miệng, không biết anh còn có thể nuốt được không. Tôi chẳng biết làm sao nên chỉ có thể thở dài. Mẹ để con hỏi bác sĩ đã, con cũng không biết giờ anh ấy có ăn được không, sợ anh ấy không nuốt được lại bị sặc. Ừ, con hỏi đi. Tôi cầm điện thoại đi ra ngoài sân, khi mở lên không có bất kỳ tin nhắn nào, lòng tôi thoáng hụt hẫng nhưng lại cảm thấy thế này mới là tốt. Chẳng dây dưa nữa sẽ chẳng phải nặng lòng. Sau khi gọi cho chú trưởng khoa một cuộc, tôi cất điện thoại vào trong túi, vừa định xoay lưng đi vào thì bỗng dưng lại có cảm giác có người nào đó ở phía sau. Giật mình quay lại mới thấy anh Hưng đang đứng ở cổng nhà. Tôi sửng sốt hỏi: sao anh lại đến đây? Anh mang đến cho em cái này. Thì anh Hưng chìa tay ra, tôi mới để ý thấy nãy giờ anh ấy cầm một cái túi giấy. Tôi biết anh Hưng không tự nhiên tìm đến đây mà là làm theo lời của ai đó. Đồ của Khánh tôi không dám nhận, chỉ lắc đầu. Em không nhận đồ gì của anh ấy đâu, anh mang về đi. Cái này không phải là của anh ấy. Anh Hưng tiến lại gần, dúi túi giấy vào tay tôi. Đây là thuốc ở Thanh Tuệ Đường, ông cụ người Hoa sắc xong rồi, nhưng không biết đưa cho em bằng cách nào nên mới đưa cho anh Khánh. Anh Khánh lại bảo anh mang đến đây cho em. Nghe thế, tôi mới lật dở túi giấy ra xem. Đúng là bên trong có hơn 10 thang thuốc nam đã được đóng gói sẵn. Từ lần đắp lá đến giờ, tôi vẫn lấy thuốc ở Thanh Tuệ Đường. Nhưng giờ chung thế này rồi, cho anh uống còn tác dụng gì nữa đâu. Anh Hưng thấy tôi nhìn túi giấy mãi không chịu nhận thì mới nói. Em cầm đi, anh đã mất công mang đến đây rồi. Với cả ông cụ cũng đã sắc rồi, đừng bỏ phí. Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, khó khăn gật đầu. Anh xuống lâu chưa? Sao không gọi cho em? Anh vừa mới tới, đang định gọi thì thấy em ngoài này. À vâng. Tôi không hỏi tại sao anh Hưng lại biết nhà tôi, bởi vì nếu Khánh muốn biết, anh sẽ có rất nhiều cách để biết. Cuối cùng tôi chỉ bảo anh vào nhà uống nước đã. Thôi, anh phải về luôn đây. À, ông cụ người Hoa nói thuốc này uống hơi khác lần trước một chút, cho uống từng ngụm nhỏ và uống rải rác cả ngày nhé, đừng cho uống cùng một lúc. Vâng, em biết rồi. Anh về gấp thế, không bảo uống cốc nước đã à? Ừ, công ty còn nhiều việc lắm, em cố gắng. Bây giờ cũng chẳng phải biết động viên gì, chỉ biết nói em cố gắng thôi. Em cảm ơn anh. Tôi tiến anh Hưng ra cổng, đợi anh ấy đi rồi mới thất thểu mang túi giấy vào trong nhà. Ban đầu tôi không có ý định cho chung uống, nhưng mẹ tôi thì tin vào thần Phật, cũng tin vào thuốc nam. Thấy tôi mang túi thuốc vào thì cứ giục cho chung uống, mặc kệ thế nào, còn nước còn tát. Dù sao bây giờ cũng chẳng còn hy vọng gì để níu kéo, tôi đành phải nghe mẹ cho chung uống thuốc qua ống sông. Không biết có phải vì ông trời vẫn chưa có ý định đưa anh rời xa chúng tôi, hay vì thuốc của ông cụ người Hoa thần kỳ mà chung có thể vượt qua được mùng 5 Tết, rồi lại qua ngày mùng 6 đến tận mùng 8 Tết vẫn thở. Tôi thấy rất kỳ lạ, rõ ràng các bác sĩ đều tiên lượng chung sẽ không qua được đêm ngày mùng 3, nhưng anh vẫn luôn chống chọi một cách thần kỳ, khiến ai nấy đều không tin được. Khi tôi gọi điện thoại lên nói chuyện này với chú trưởng khoa, chú ấy nghe xong cũng thốt lên. Mọi người đều tiên lượng với tình trạng bệnh của cậu ấy sẽ không qua nổi 24 tiếng, cố được đến bây giờ đúng là kỳ diệu. Vâng, cháu cũng thấy vậy, nhưng anh ấy vẫn không có tiến triển gì chú ạ, vẫn như thế thôi. Mạch vẫn yếu lắm. Nói chung tâm nguyện ban đầu chỉ là mong cậu ấy có thể ăn xong nốt một cái Tết. Bây giờ đã là mùng 8 rồi, như thế đã mãn nguyện rồi. Bây giờ cháu cứ nghĩ thoáng ra, cứ coi như đến đâu hay đến đó. Chờ xem cậu ấy có cố gắng thêm được 2 ngày nữa không. Nếu đến ngày mùng 10 mà cậu ấy vẫn sống thì cháu hãy gọi cho chú. Chú sẽ đến tận nơi để kiểm tra thế nào. Vâng ạ, cháu cảm ơn chú, cháu cảm ơn chú. Nhờ những lời nói của chú trưởng khoa mà tinh thần tôi tốt hơn trước rất nhiều. Tôi cất điện thoại vào trong túi, không đi vào nhà mà vẫn lặng lẽ ngồi trên triền đê, nhìn những đám cỏ đuôi cáo xanh mướt ở dưới chân, tranh thủ ra sức hít thở. Không khí quê hương tràn vào phổi, có lẽ sau chừng ấy thời gian chịu dày vò, đến bây giờ hy vọng của tôi lại bùng lên, sự nặng nề trong lòng dường như cũng vơi bớt. Lúc này tôi mới cảm nhận rõ ràng nhất sự trống trải và thê lương, bởi vì thiếu vắng một người, hoang hoải tựa như đã thiếu mất một mảnh ghép nào đó. Dù có cố gắng tìm kiếm niềm vui trong muôn vàn mảnh ghép khác, nhưng rồi cũng chẳng biết điền vào đâu. Tay tôi vô thức mở Zalo ra, rồi tìm kiếm nick anh như một thói quen. Vẫn là một dòng im lìm, online ngày 10 tháng 2 2000XX. Từ hôm tôi rời Hà Nội đến nay, cả hai không ai liên lạc với ai. Anh như bốc hơi khỏi cuộc sống này vậy. Biết là như thế mới tốt cho cả hai, nhưng tại sao tôi vẫn thấy nhớ anh đến quay quắt như vậy. Hai ngày tiếp theo, chúng tôi thấp thỏm đợi chờ thời gian trôi đi. Cuối cùng đến sáng ngày mùng 10, tôi mới gọi điện thoại lên cho chú trưởng khoa. Chú ấy nghe máy xong thì tức tốc xuống quê tôi. Kiểm tra xong cho Trung, chú ấy chỉ nói đúng một câu: lập tức đưa lên bệnh viện. Tôi nhìn Trung nằm như một cái cây khô héo trên giường bệnh, bỗng dưng lại có một niềm tin mãnh liệt rằng sức sống trong anh vẫn chưa hề tắt đi. Vội vội vàng vàng vâng dạ, rồi chuẩn bị đồ đạc đưa Trung lên bệnh viện lần nữa. Dù sức khỏe của anh yếu như vậy, nhưng quãng đường từ đó lên Hà Nội chỉ ngưng tim một lần, được ép tim xong thì mạch lại xuất hiện trở lại. Cứ như vậy hơn 2 tiếng sau, cuối cùng xe cấp cứu cũng dừng được ở đích đến. Các bác sĩ đã ra tận cửa đón, sau đó nhanh chóng đưa anh vào bên trong. Sau khi thăm khám và làm tất cả các loại xét nghiệm xong, chú trưởng khoa mới kinh ngạc nói với tôi. Lạ thật, thận của cậu ấy hoạt động trở lại. Yếu thôi, nhưng rõ ràng thận có tiến triển. Tôi cũng có cảm giác không sao tin được. Hy vọng bị tắt đi lại như bùng cháy, vui mừng đến mức chỉ muốn hét lên. Thật hả chú? Thật hả chú? Ngay cả chú cũng không tin được. Gương mặt chú trưởng khoa lấm tấm mồ hôi, vội đến mức còn chưa kịp tháo găng tay, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi vẻ rực sáng. Thậm chí tôi còn trông thấy cả vẻ nhẹ nhõm trên gương mặt chú ấy. Đúng là như một phép màu vậy. Thận của cậu ấy đã hỏng hoàn toàn chức năng, các cơ quan trong cơ thể cũng đã suy kiệt. Nhưng bây giờ tất cả như đang sống trở lại. Khi đưa cậu ấy về quê, cháu đã cho cậu ấy dùng những loại thuốc gì? Cháu không cho dùng thuốc gì cả, chỉ truyền nước và truyền dinh dưỡng qua ống sông thôi ạ. Có lẽ vì vui quá nên tôi quên mất. Nói đến đây mới chợt nhớ ra loại thuốc mình vẫn cho Trung uống hàng ngày qua ống sông. À đúng rồi, cháu còn cho anh ấy uống cả thuốc nam của ông cụ người Hoa. Chú không biết nhiều về thuốc nam, nhưng nếu đúng như cháu nói, chỉ dùng mỗi loại thuốc ấy, thì chắc hẳn thuốc cũng có một phần tác dụng, hoặc toàn bộ tác dụng đến sự hồi phục của cậu ấy. Thế à? Ừ, nếu cháu mang thuốc theo, thì cứ cho cậu ấy tiếp tục uống. Chú cũng sẽ kết hợp phác đồ điều trị phù hợp, để xem kết quả tiến triển đến đâu. Vâng ạ, cháu cảm ơn chú, cháu cảm ơn chú. Trên đường quay lại phòng bệnh để thông báo tin này cho Thanh, tôi vui đến mức cười mãi không khép được miệng lại. Cảm giác giống như mình bị nhấn vào một vực sâu không đáy, tưởng chừng đã bị ấn xuống tận cùng, nhưng sau đó lại đột ngột được lôi lên, lại có thể nhìn thấy bầu trời tươi sáng lần nữa. Thanh sau khi nghe tôi nói đến chuyện Trung có khả năng sẽ hồi phục thì mừng ơi là mừng. Cô ấy cứ ôm chặt lấy tôi, liên tục nói, cảm ơn chị, may quá, tạ ơn trời Phật, cảm ơn chị. Phải cảm ơn một người nữa mới được. Tối hôm ấy sau rất lâu, những ngày không ngủ được một giấc theo đúng nghĩa, tôi mới có thể nhắm mắt thiếp đi thật sâu. Nhưng có lẽ vì mơ sâu, mà cũng có lẽ vì tinh thần căng thẳng bấy lâu đã được thả lỏng, không còn quá đau lòng vì chuyện của Trung nữa, nên tôi lại mơ đến một người mà lẽ ra tôi không nên mơ đến. Tôi mơ thấy anh đứng trước giường bệnh tôi đang nằm, cúi đầu nhìn tôi rất lâu, rất lâu. Mùi thơm trên áo anh chậm rãi phiêu tán trong không khí, lan đến cánh mũi tôi, khiến viền mắt tôi bỗng dưng cay xè. Tôi lẩm bẩm nói với anh, sao anh lại đến đây? Anh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Ánh mắt của anh, gương mặt thân thương của anh khiến tôi có cảm giác nhớ đến không chịu nổi. Muốn vươn tay ra ôm lấy anh, nhưng cuối cùng chỉ có thể tự ghìm chính mình. Ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng tự nhủ rằng kể từ khi anh gặp gỡ Trung, chúng tôi đã kết thúc rồi, chẳng còn gì nữa. Một lát sau, bỗng dưng bàn tay ấm nóng mang theo hơi thở của đàn ông nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Giọng anh buồn bã, anh đổi mạng anh cho anh ta, như thế được không? Anh nói gì thế? Nếu anh ta chết mà làm em đau lòng như thế, anh đổi mạng anh cho anh ta, anh chết thay anh ta, như thế em đã vui chưa? Đừng, anh đừng làm thế. Tôi sợ hãi liên tục lắc đầu, muốn lao lại ôm lấy anh, nhưng bóng hình anh cứ từ từ tan đi, biến mất nhanh đến mức tôi chỉ có thể ôm vào không khí. Tôi kinh hãi đến mức bật dậy từ trong mơ, tiếng nức nở vẫn chưa tan, đưa tay sờ lên mặt mới thấy khóe mắt mình ướt đẫm. Lúc này cảm giác đầu tiên của tôi chính là thật may. Thật may, vì ban nãy tất cả chỉ là một giấc mơ, không có ai chết cả, cũng chẳng ai đổi mạng cho ai. Trung vẫn sống và Khánh cũng vậy, cả hai người đàn ông bên đời tôi vẫn còn đó. Vẫn còn đó là tốt rồi. Nhưng mà chẳng rõ tại sao, dù đã bình ổn lại rất lâu rồi mà tôi vẫn cảm thấy rất đau lòng, đau đến mức không làm sao mà ngủ nổi. Phải rồi, tôi phát hiện ra nếu Khánh có bể gì, tôi cũng không muốn sống tiếp nữa. Với Trung là nặng nợ ân tình không buông được, còn với anh là tình cảm như máu như thịt trong tôi. Dẫu anh đã làm những chuyện không có cách nào vãn hồi, nhưng tôi vẫn không thể ngừng yêu anh được. Tôi đúng là hết thuốc chữa rồi. Ngày hôm sau, tôi rời bệnh viện để đến nhà ông cụ người Hoa. Lần này vừa vào đến trong sân, đã thấy ông cụ nằm trên chiếc ghế mây sưởi nắng. Thấy bóng tôi đi vào, ông không ngạc nhiên mà chỉ phe phẩy chiếc quạt. Đến rồi đây à? Cháu chào ông ạ. Ông cụ muốn ngồi dậy, nhưng chiếc ghế mây bập bênh kẽo kẹt. Ông lại yếu, nên tôi vội vàng chạy lại đỡ. Để cháu đỡ ông. Tôi tưởng cô sẽ không đến đây nữa cơ đấy. Có chứ, thuốc của ông tốt như thế, cháu sẽ đến thường xuyên. Mà nếu không đến để lấy thuốc, cháu cũng sẽ đến thăm ông. Ông cụ người Hoa mỉm cười, gương mặt hồng hào phúc hậu như ngời sáng dưới nắng. Tay thế nào rồi? Tay cháu đỡ hơn rồi ạ. Bây giờ cầm bút không run nhiều như trước nữa. Không uổng cậu ta mất công lặn lội đi tìm được Sâm Ngọc Linh cho tôi. Bước chân tôi khựng lại, không hiểu ông cụ đang nói cái gì nên tròn xoe mắt hỏi. Sâm Ngọc Linh ấy à? Ừ, không phải loại Sâm Ngọc Linh thường đâu. Sâm Ngọc Linh có hoa màu vàng cơ. Loại đó hiếm, rất khó tìm được. Cậu ta tìm thấy là giỏi đấy. Nói đến đây, ông cụ lại nhìn vẻ mặt hết xanh lại trắng của tôi, chậm rãi bổ sung thêm. Lúc đầu, cô thoa loại cao tôi đưa, thấy không tác dụng nhiều, là vì chưa có Sâm Ngọc Linh đấy. Mãi đến hơn nửa tháng sau, cậu ta mới tìm được Sâm Ngọc Linh đưa cho tôi. Thế nên từ khi cô bôi lọ cao thứ hai, sẽ thấy tác dụng rõ rệt hơn. À, dạ. Việc này Khánh chưa từng kể với tôi. Tôi còn nhớ rõ lúc anh ta mang lọ cao thứ hai về, cũng chỉ cười bảo. Ông cụ nói, loại này tác động lên gân nhiều hơn, em phải chăm chỉ thoa nhiều vào đấy. Sau đó vì tôi thường quên mất, nên ngày nào anh cũng tự tay thoa cho tôi. Thậm chí tôi sang Nhật không mang nó theo, anh cũng bỏ vào vali hành lý rồi đem đến tận núi Phú Sĩ. Anh đã từng tốt với tôi như vậy, yêu tôi như vậy. Thế mà... Ông cụ người Hoa vào trong nhà lấy thuốc. Ở đó là gần 20 thang thuốc đã sắc sẵn. Lúc đem nó bỏ vào túi giấy, ông còn nói với tôi. Lần trước cậu ta chạy đến đây, bảo lấy thuốc bổ cho người suy kiệt cơ thể. Tôi hỏi tình trạng của người bệnh, cậu ta nói bị suy thận giai đoạn cuối, biến chứng rất nhiều. Tôi nhớ cô cũng từng lấy thuốc cho một người bạn cũng bị suy thận giai đoạn cuối, cho nên đoán cậu ta lấy giúp cô. Ông cụ cười cười, tiếp tục đếm từng túi thuốc đã đóng sẵn. Thế mà trông cậu ấy còn lo lắng hơn cả cô, nhất quyết chờ tôi bốc thuốc xong rồi lại chờ tôi xác thuốc. Cậu ta không biết đun ấm đất bằng bếp than, nhưng vẫn chạy vào tự tay làm. Cuối cùng làm khói bay sặc sụa đầy nhà, thằng nhóc đệ tử tôi phải chạy ra dập đấy. Bàn tay tôi lặng lẽ đan chặt vào nhau, từng đầu ngón tay rõ ràng phải rất đau, nhưng tôi lại chẳng có cảm giác gì. Tất cả mọi chi giác của tôi đều dồn vào tai, im lặng lắng nghe ông cụ nói. Chờ được đến khi sắc xong 10 thang thuốc, cũng hơn 1 giờ sáng. Trời mưa to, tôi bảo cậu ta ngủ lại, ngày mai hãy về. Nhưng cô có biết cậu ta nói gì không? Nói đến đây, ông cụ mới ngước lên, dùng đôi mắt đen thẫm đầy thâm thúy nhìn tôi. Cậu ta nói, bây giờ phải mang về quê cô, đưa cho cô. Cứu người là việc gấp, không thể chậm trễ được nên không thể ở lại. Ông cụ người Hoa lắc đầu. Kể từ lần đầu tiên, cậu ta đến đây năn nỉ tôi chữa chân cho cô, rồi lại chữa tay, sau này lại tìm thuốc chữa bệnh cho cô. Tôi đã biết cậu ta rất yêu cô rồi. Cô gái, lần đầu tiên trong đời tôi gặp được một chàng trai si tình như thế đấy. Si tình đến mức tôi phải động lòng, đã giải nghệ rồi, vẫn phải tiếp tục lê cái thân già này vì cậu ta đấy. Khi cầm túi thuốc quay về, tôi vẫn có cảm giác tinh thần mình vẫn chưa thể nào bình tĩnh trở lại. Từng lời nói của ông cụ người Hoa giống như một mũi dao vừa rạch vào lồng ngực tôi. Sau đó mũi dao cứ thế xuyên qua da thịt, rội thẳng vào tim, khiến tôi có cảm giác đau đớn không thể thở nổi. Cứ nghĩ đến những việc Khánh làm, nghĩ đến anh đã bỏ xuống tự tôn của mình để nhìn tôi chăm sóc Chung, thậm chí tự tay sắc thuốc và mang đến cho Chung, tôi lại cảm thấy tình yêu của anh nhiều đến mức tôi không thể gánh đỡ được. Nhưng mà song song với tình yêu ấy, chuyện vào đêm 30 Tết vẫn như đào một hố sâu ngăn cách giữa chúng tôi. Hiện tại khi chưa biết được nội tình, tôi vẫn không có cách nào gặp lại anh được. Một tuần sau đó, tình hình của Chung đã tốt hơn trước rất nhiều, cơ thể cũng dần dần hồi phục mà không cần thêm bất kỳ sự can thiệp mới nào. Chú trưởng khoa nói việc anh tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Còn bảo với tôi, nếu như anh thực sự thoát khỏi hôn mê thì đây chính là một kỳ tích mà nền y học Tây y hiện đại khó có thể giải thích nổi. Chuyện Chung bị bệnh viện trả về và sống lại một cách thần kỳ đã khiến rất nhiều y bác sĩ lẫn người nhà bệnh nhân chú ý. Rất nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo đã đến hỏi thăm tôi, coi Chung như động lực để tiếp tục cố gắng. Chẳng biết tại sao Vân lại nghe được tin này mà đến. Cô ấy xách theo rất nhiều quà cáp, vừa đến cửa đã cười toe toét nói với tôi. May quá, cậu vẫn ở phòng bệnh cũ, mấy hôm nay tớ gọi mãi mà không được. Kể từ lần ngửi thấy mùi nước hoa của cô ấy ở nhà Khánh, tôi bắt đầu không thích gặp gỡ Vân. Nhưng đã đến tận đây thì không thể tỏ thái độ, nên tôi vẫn gượng gạo cười. Dạo này tớ bận nên ít sạc điện thoại lắm, toàn để hết pin thôi. Sao cậu biết mà đến? Tớ đến thăm bạn, nghe mọi người đồn ầm lên là ở viện mới có một ca suy thận giai đoạn cuối bị bệnh viện trả về. Xong nhờ vợ vẫn cố gắng không từ bỏ, nên người chồng kia mới được cứu, giờ đang hồi phục lại. Ôi, nghe mọi người kể như phim luôn ý. Tớ tò mò lên hỏi thử. Tưởng ai, hóa ra ngay là bạn mình. Chúc mừng cậu nhé. May thế, anh Trung vẫn ổn là mừng lắm rồi. À ừ, cảm ơn cậu. Ngại quá, lần nào cậu cũng đến, còn mua quà nữa. Ôi, đấy là tớ còn chưa hỏi tội cậu đấy. Đã bảo có việc gì thì phải nói cho tớ biết cơ mà. Bạn bè với nhau, mà có chuyện cậu cứ im im, chẳng chia sẻ gì cả. Tại vì từ bữa đến giờ, anh ấy bị thế, nên tớ cũng rối, không có tâm trí nghĩ đến chuyện gì cả. Cậu ngồi đi. Vân đặt đống đồ bỏ xuống tủ inox rồi ngồi xuống. Cô ấy nhìn tôi một lượt rồi thở dài, bảo tôi gầy quá. Tôi chẳng biết nói gì, cũng chỉ ậm ừ cười cho qua. Vân lại nói, tình hình anh Trung ổn chưa hả cậu? Cũng tạm rồi, nhưng vẫn phải nằm ICU, không biết bao giờ mới được ra. Ừ, thôi, giờ cố gắng chứ biết làm thế nào, còn nước còn tát, có khó khăn gì thì cứ nói với tớ. Tiền thì tớ không có nhiều, nhưng vài chục triệu thì tớ có. Cảm ơn cậu, giờ tớ vẫn đang lo được, nếu thiếu thì tớ bảo nhá. Ừ, cậu thế nào, ăn Tết có vui không? Ừ, cũng vẫn như mọi năm ấy mà. Ở nhà thì chỉ ăn với ngủ thôi, rảnh rỗi thì hẹn mấy đứa bạn đi uống cà phê. Tết năm nay chắc cậu bận, không đi được đâu, đúng không? Ừ, tớ chỉ quanh quẩn ở nhà rồi lại ở bệnh viện với anh Trung thôi. Cậu xin nghỉ hẳn ở công ty rồi à? À, công việc của tớ chỉ có vẽ tranh thôi, ít khi phải đến công ty lắm. Vẽ xong thì gửi mail cho quản lý là xong thôi, không cần phải đến. Ừ, cố gắng lên nhé. Qua giai đoạn này thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, cậu cố lên. Cảm ơn Vân. Trong lúc nói chuyện, có mấy lần cô ấy kín đáo ngó nghiêng như muốn tìm kiếm gì đó. Tôi cũng mấy lần nhìn theo ánh mắt của Vân, nhưng lại chẳng thấy gì. Cô ấy có lẽ cũng phát hiện ra nên cười. Tớ đang nhìn xem phòng có gì thay đổi không, hình như lâu không có mùi thuốc nên thơm hơn thì phải. À ừ, anh Trung nằm ở ICU, ở đây giờ chỉ có tớ và một em điều dưỡng thôi. Ừ. Nói chuyện thêm một lúc thì Vân dúi vào tay tôi một ít tiền. Tôi dứt khoát không nhận. Cô ấy nói mãi, tôi kiên quyết từ chối. Cuối cùng Vân cũng đành mỉm cười ra về. Lúc cô ấy đi đến cửa thì đụng mặt Thanh đi vào. Hình như Thanh có ấn tượng không tốt với cô ấy, nên khi Vân đi rồi, Thanh cứ lẩm bẩm nói cái mùi nước hoa của chị này rất khó chịu. Tôi cũng không thích loại nước hoa hương nồng như thế, nên bảo, đợi một tí, chị mở cửa sổ cho bay mùi, chắc tí là hết thôi mà. Vâng, mùi nồng thế này, sao chị bạn của chị lại dùng thế không biết? Trước em ngửi thấy mùi này đã thấy khó chịu rồi, giờ càng ngửi càng không chịu được. Tôi cười cười không đáp, chỉ lặng lẽ kéo thật cao rèm cửa trong phòng, để gió lạnh bên ngoài xộc vào, xua tan mùi nước hoa của Vân và làm dịu cảm giác nôn nao kỳ lạ trong lòng tôi. Mặc dù hôm nay Vân đến đây chỉ hỏi thăm như một người bạn bình thường, cả buổi cũng không nhắc gì đến Khánh như mọi lần, nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ có linh cảm rằng cô ấy có mục đích gì đó. Nhưng không biết vì che giấu quá tốt hay vì tôi quá đa nghi mà nghĩ mãi vẫn không thể tìm hiểu ra mục đích của Vân là gì. Là tốt hay xấu, có lẽ chỉ bản thân cô ấy mới biết được. Lại thêm nửa tháng nữa trôi qua, sức khỏe của Trung dần tốt lên nên anh được chuyển ra khỏi ICU. Tuy nhiên anh vẫn chưa thể tỉnh lại. Hàng ngày tôi vẫn quanh quẩn ở bệnh viện, hết chạy đến phòng ICU thăm Trung rồi lại quay về phòng vẽ tranh. Mặc dù đã xảy ra bao nhiêu chuyện như thế, nhưng tôi vẫn không thể bỏ ngang công việc của mình. Vẫn nhớ rõ mình đã từng nhận từ Khánh những gì, nên cố gắng hoàn thành nốt số tranh theo hợp đồng. Có điều khi vẽ xong mỗi bức, tôi lại không đưa cho Khánh xem mà chỉ gửi cho anh Hưng. Có một lần tôi đang ngồi ôm máy tính dưới tán cây dưới sân vẽ tranh thì bỗng dưng nghe thấy mấy em gái bên cạnh nói đến các cung hoàng đạo gì đó. Đột nhiên có một bạn bảo, tao không khoái cung Kim Ngưu, tao thích cung Xà Phu. Thôi đi, người ta làm người á phải ngẩng cao đầu nhìn về phía trước. Mày thích cung Xà Phu, chẳng phải là thích nhìn về những thứ cũ dích à? Thì tao vẫn yêu người yêu cũ, nên tao thích cung Xà Phu. Đồ điên, chia tay rồi mà vẫn còn yêu người cũ, thì chẳng phải là ngu ngốc à? Người ta có người yêu rồi, mày cũng nên kiếm người khác đi thôi. Tôi thấy cung Xà Phu này rất quen. Nghĩ mãi mới nhớ ra, trước đây lúc ngồi trên máy bay sang Nhật, Anh Hưng đã nói sếp chỉ thích cung xà phu. Tôi thử tìm kiếm trên mạng thì thấy người ta viết cung xà phu là cung hoàng đạo đại diện cho tình cũ. Đó là cung không có thực trong 12 chòm sao. Người biết đến cung xà phu rất ít, cũng chẳng ai nặng tình với người cũ mà thích xà phu. Anh thích cung hoàng đạo đặc biệt như vậy vì anh thích xà phu, hay là từ trước đến giờ anh vẫn luôn thích tôi? Tôi ngẩng mặt lên trời, lại lặng lẽ thở dài một hơi. Lúc cúi xuống nhìn màn hình mới phát hiện ra những nét bút của mình lại phác họa ra bóng hình một người. Đã rất nhiều lần tôi cứ như một kẻ mộng du vẽ về người đó, tới lúc phát hiện ra thì lại giật mình xóa đi. Nhưng có xóa hàng trăm hàng nghìn lần thì ký ức về anh vẫn không hề mờ nhạt đi trong tâm trí tôi. Ngược lại, mỗi lúc càng đậm thêm khiến tôi vô cùng khổ sở. Thật kỳ lạ, dù ở cùng thành phố, dù cùng nhau hít thở một bầu không khí, nhưng dòng dã gần 2 tháng trời chúng tôi không hề đụng mặt nhau thêm một lần nào. Anh như biến mất trong cuộc đời tôi, hoặc biến khỏi tầm mắt. Không còn ai nhắc đến anh nữa. Nick Zalo cũng ngừng hoạt động kể từ đêm mưa ấy, tựa như đã bốc hơi khỏi trái đất này vậy. Biết mình càng nghĩ về anh thì càng không thể nào dứt bỏ được. Dù đã cố ép mình quên đi, nhưng thỉnh thoảng thấy một bóng người cao ngất đứng dưới sân bệnh viện, tôi lại nhớ đến quay quắt tâm can. Hoặc đôi lần nghe tiếng động cơ của siêu xe vọng lại từ dưới đường, tôi sẽ vội vàng chạy ngay ra cửa sổ nhìn xuống dưới, trông ngóng xem đó có phải chiếc Porsche biển 4567 vừa đi qua hay không. Thậm chí rất nhiều đêm tôi cứ nhắm mắt sẽ lại mơ về anh, sau đó giấm dứt khóc ướt đẫm gối. Tôi cứ sống vất vưởng giữa nỗi nhớ và sự dày vò mâu thuẫn như vậy cho đến một hôm. Đang ngồi vẽ vời trên giường thì trượt tay làm rơi bút vẽ xuống sàn. Chiếc bút vẽ lăn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã chui tọt vào trong gầm tủ inox. Tôi vội vàng quỳ xuống định thò tay lôi ra, nhưng hình như bút lăn quá sâu, tôi luồn cả tay vào rồi mới chạm đến. Nhưng cuối cùng thứ lôi ra không chỉ có hình bút vẽ mà còn là một chiếc điện thoại. Tôi phủi bụi, nhìn một hồi mới phát hiện ra đây là điện thoại của Trung. Hình như hôm cấp cứu mọi người vội quá nên mới làm rơi nó xuống đất. Sau đó có người nào đó lại vô tình đá nó vào trong này. Chẳng trách từ lúc anh hôn mê đến giờ chẳng ai tìm thấy nó. Điện thoại đã sập nguồn từ lâu. Tôi tìm sạc cắm vào. Lát sau khi nguồn bật sáng, tôi tò mò thế nào lại mở màn hình ra xem. Điện thoại của anh toàn là ảnh tôi, bất cứ thứ gì cũng liên quan đến tôi. Nhưng khi tôi tìm tin nhắn, bỗng dưng lại thấy có một số lạ gửi đến một đoạn ghi âm gì đó. Tôi vô tình ấn vào. Khi đoạn ghi âm kia bắt đầu chạy, nghe thấy những âm thanh trong đó, tôi đã sợ đến mức suýt nữa thì ném luôn điện thoại. Không nhìn thấy cảnh tượng, nhưng những tiếng thở dốc rất rõ ràng, cả những tiếng va chạm da thịt khi mạnh khi nhẹ. Trong điện thoại phát ra những âm thanh mê loạn của tôi. Tôi nói, vâng, em biết rồi, anh đợi em một thời gian ngắn nữa nhé. Chỉ một thời gian nữa thôi, đợi Trung khỏe lại, em sẽ rời xa anh ấy. Nghe lại những lời này, dường như tôi có thể tưởng tượng ra nét mặt của Trung khi ấy. Chắc hẳn anh đã rất kinh hoàng, hoảng hốt và đau đớn. Anh đã biết tôi lừa dối anh, hàng đêm ân ái cùng người đàn ông khác. Vì anh không thể chịu nổi đòn đả kích quá lớn này, nên mới kích động quá độ rồi ngừng tim. Đúng rồi, chính là vì thứ này. Không phải vì Khánh gặp anh rồi nói những thứ xấu xa nên anh mới bị như vậy. Đầu óc tôi nổ ầm một tiếng, cùng lúc hai nỗi đau tưởng đã nguôi ngoai liền như bị xé toạc. Tôi ôm ngực đau buốt, giây phút này không biết phải diễn tả cảm giác của mình như thế nào, không biết phải suy nghĩ ra sao. Đầu óc tôi quay mòng mòng, tê dại đến mất sạch tri giác. Tôi như một kẻ điên tìm kiếm số điện thoại đó, nhưng gọi bao nhiêu cuộc vẫn không liên lạc được. Tôi lại lần mò trong điện thoại của Trung, thấy đêm 30 Tết, anh với số kia đã gọi điện thoại mấy lần, tin nhắn gửi video đến trước khi anh ngừng tim chỉ chừng 15 phút. Như vậy, đã có người nào đó cố tình sắp đặt chuyện này. Nhưng là ai? Ai đã làm những chuyện bẩn thỉu và kinh tởm như thế này? Là Khánh hay một người nào đó đã cố tình bày trò để chia rẽ chúng tôi? Tôi cố kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng, nhưng không thể chịu đựng nổi. Vội vàng đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh, ra sức tát nước và rửa mặt. Đợi đến khi tinh thần có thể tỉnh táo lại đôi chút, tôi mới ngồi phịch xuống đất, đầu óc liên tục nghĩ đến đoạn ghi âm kia. Tôi nhớ rõ khi mình nói những lời ấy là hôm đi trại giam thăm bố tôi về. Lúc đó Khanh đã nói hãy sớm ly hôn đi. Tôi mới dỗ dành anh bằng tất cả sự nhiệt tình mà tôi có, còn nói anh hãy chờ tôi. Tôi không hề biết rằng máy ghi âm đã đặt ở trong phòng ngủ từ khi đó, càng không nghĩ đến Khánh đã làm việc này. Một người như anh, tội gì phải giở trò hèn hạ như vậy. Nếu anh muốn, anh chỉ cần đến gặp Trung, nói số tiền chữa bệnh bao lâu này của Trung là do tôi bán thân mang về là xong. Lời anh nói chắc hẳn Trung sẽ tin, không cần thiết phải ghi âm một cách bẩn thỉu như thế. Hèn hạ như vậy không phải là phong cách của anh. Bỗng dưng khi ấy tôi lại nghĩ đến một chuyện, chính là ánh mắt lén lút tìm kiếm của Vân vào lần trước đến thăm tôi. Ở phòng bệnh vốn không có thứ gì để cô ấy tìm kiếm, nhưng rõ ràng hôm ấy thái độ của Vân rất khác lạ. Chẳng lẽ thứ cô ấy muốn tìm chính là chiếc điện thoại này? Nghĩ tới đây, tôi bắt đầu sâu chuỗi lại tất cả sự việc. Từ hôm Vân đến nhà Khánh đưa tài liệu, nhưng tôi có việc phải ra ngoài gặp hàng xóm. Lúc quay lại, trán cô ấy đã lấm tấm mồ hôi. Sau đó cô ấy lại đến lần thứ hai và mang theo chân Khánh đến tận phòng ngủ. Cho tới hiện tại, nếu như chính cô ta đã lắp máy ghi âm trong nhà anh, sau đó dùng một cách nào đó để dụ Khánh đến đây nói chuyện với Trung, đợi anh vừa ra về thì gửi cho Trung tin nhắn này, khiến Trung sốc đến mức đột quỵ rồi đổ tất cả tội lỗi lên đầu Khánh, khiến anh nghĩ chính anh đã làm hại Trung. Làm tôi hiểu lầm anh thì có phải kết quả sẽ y như bây giờ không? Cả ba người chúng tôi ai cũng đều phải đau khổ. Tôi giật thót mình, cảm giác như màn xương trước mắt đã từ từ được vén ra. Một kế hoạch kinh tởm của người bạn kia như bày ra trước mắt, khiến cơn buồn nôn trong ruột gan tôi phút chốc lại lợm lên. Tôi vội vàng lấy điện thoại định gọi cho Khánh, nhưng đến khi bấm số xong mới phát hiện ra mình đã quá vội vàng. Bây giờ chưa có bằng chứng gì cả, tôi không thể kết tội Vân, cũng chưa thể hấp tấp nói với anh sớm như thế. Tôi chợt nhớ ra máy tính bảng mà anh đưa cho tôi có cài camera trong nhà, bây giờ nó vẫn để ở phòng trọ của tôi. Nếu ngày mai về đó lấy máy tính xem lại bản ghi ngày 23 tháng chạp thì rất có thể tôi sẽ tìm được thứ mình cần. Cho nên cuối cùng tôi không ấn số gọi đi mà vẫn quyết định nhẫn nhịn. Thế nhưng có lẽ vì hồi hộp, cũng có lẽ vì trong lòng bắt đầu lén lút vui mừng, nên hôm đó tôi mất ngủ nguyên một đêm, tới tận gần sáng mới chợp mắt được đôi chút. Khi tỉnh dậy, định sửa soạn quay về phòng trọ thì Thanh lại hỏi tôi, hôm nay chị có đến khoa hồi sức không? Khoa hồi sức là nơi cậu thanh niên hiến thận cho Trung đang nằm. Nghe cô ấy nói vậy, tôi mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày mình nên đến thăm cậu ấy. Cuối cùng tôi đành gác lại chuyện về phòng trọ sang buổi chiều, đi mua một ít hoa quả ngon ngon mang sang khoa hồi sức. Không ngờ vừa sang đến nơi thì bỗng dưng lại nghe tiếng mẹ cậu ấy từ bên trong vọng ra. Cảm ơn cậu, nhờ cậu mà con trai tôi mới có thể kéo dài được đến bây giờ. Nếu không thì gia đình tôi cũng chẳng biết lấy đâu ra chi phí để thằng bé được tiếp tục thở máy nữa. Mà rút ống thở thì cũng không đành lòng. Cái này cô đừng cảm ơn cháu, cháu chỉ làm theo ý của sếp cháu thôi. Anh ấy nhờ cháu chuyển lời với cô, mọi chi phí chữa bệnh của con trai cô anh ấy sẽ lo hết. Chỉ cần gia đình cố gắng thêm một chút nữa thôi. Dù khuất cánh cửa, nhưng tôi vẫn nhận ra giọng của anh Hưng. Anh ấy xuất hiện ở đây còn nói chỉ làm theo ý sếp. Chuyện này giống như một nhát búa dội thẳng vào lòng tôi, khiến tôi kinh ngạc đến mức không sao tin được. Bên trong lại tiếp tục có tiếng người nói, chúng tôi sẽ cố gắng chứ, sẽ cố gắng chờ đến lúc cậu kia có thể ghép được thận. Nhờ cậu gửi lời cảm ơn sếp cậu giúp tôi. Không chỉ cảm ơn vì cậu ấy đã tài trợ chi phí nằm viện cho con trai tôi, mà còn sắp xếp công việc cho con bé út nhà tôi. Tôi muốn gặp để cảm ơn cậu ấy, nhưng chắc là hơi khó. Thế nên cậu giúp tôi nói cảm ơn cậu ấy hộ tôi nhé. Có dịp, nhất định tôi sẽ đến tận nhà để cảm ơn cậu ấy. Việc này thì không cần đâu cô ạ, gia đình cô cũng đang giúp chúng cháu mà. Cháu biết không có cha mẹ nào nỡ nhìn con mình phải ra đi cả. Nhưng nếu một ngày nào đó buộc phải rút ống thở để nhường lại thận cho người kia, cháu mong cô hãy nghĩ thoáng ra một chút. Hãy nghĩ con trai cô đang tiếp tục được sống trong hình hài của người khác. Đừng quá đau lòng cô nhé. Ừ, tôi biết chứ, tôi biết mà. Người phụ nữ trong phòng sụt sịt liên tục nói lời cảm ơn. Tôi nghe đến đó thì cuối cùng cũng hiểu ra những điều tốt đẹp mà mình đang được hưởng thụ rốt cuộc từ đâu mà có. Lúc trước chú trưởng khoa đã nói với tôi, nếu như cậu thanh niên đó mất mà Trung vẫn chưa đủ sức khỏe để ghép thận thì sẽ phải nhường cho người khác. Giờ tôi mới biết, hóa ra bấy lâu nay gia đình cậu thanh niên kia không rút ống thở là vì có Khánh gánh toàn bộ chi phí. Anh biết rõ quả thận của cậu ấy phù hợp với Trung nên mới tìm cách để giữ lại. Đã chia tay rồi sao anh vẫn âm thầm làm quá nhiều chuyện vì tôi như thế? Sao anh vẫn vì sợ tôi đau lòng mà tốt với cả người đàn ông khác ở bên đời tôi? Rốt cuộc là tình yêu của anh lớn lao và vĩ đại đến mức nào mà có thể bao dung cả người thứ ba trong cuộc tình của chúng tôi như vậy? Anh điên rồi, tôi cũng điên rồi. Tôi không thể nghe tiếp câu chuyện đó. Nỗi đau khôn nguôi từ chuyện hôm qua lại dục dịch xông lên. Lồng ngực tôi căng như một quả bóng bị bơm chặt cứng, không thể thở được. Cuối cùng đành xoay người đi ra ngoài hành lang, ra sức hít thở. Một lát sau, anh Hưng đi ra, trông thấy tôi mới kinh ngạc sững lại. Ánh mắt anh ấy đầy chột dạ và hốt hoảng. Sao em lại ở đây? Tôi cố gắng nở một nụ cười, không đáp mà chỉ hỏi. Anh có dỗi không? Em mời anh một cốc cà phê. Có lẽ anh Hưng cũng đoán được tôi đã nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi. Không thể trốn tránh, càng không thể từ chối, đành gật đầu rồi đi theo đến một căng tin. Gọi xong hai ly bạc xỉu, tôi nhìn anh Hưng vẫn đang trầm mặc ngồi đối diện. Tháng nào anh cũng đến đây à? À không, có tháng anh đến, có tháng không. Anh ấy đã làm tất cả hả anh? Anh Hưng trầm mặc suy nghĩ rất lâu, không hề động đến nước uống, mãi sau mới chậm chạp nói. Em đã nghe hết rồi à? Ban nãy em đến, thấy anh với gia đình họ đang nói chuyện, nên em không làm phiền. Nếu như em biết rồi, thì sự thật là như thế đấy. Anh Hưng lặng lặng hít sâu vào một hơi. Anh ấy tài trợ chi phí nằm viện cho gia đình người cho thận chồng em. Có tác dụng gì không? Tôi nhấp một ngụm bạc xỉu, cảm giác đắng chát, chậm chạp theo cuống lưỡi chảy vào trong đáy lòng. Bọn em đã ra thế này, mà anh ấy vẫn làm vậy. Em sợ cả đời này nợ anh ấy không trả nổi. Anh ấy không cần em trả. Anh ấy chỉ mong em được hạnh phúc. Ngữ điệu của anh Hưng đột nhiên rất kiên định, từng lời nói xoáy sâu vào tâm can tôi. Những việc anh ấy làm xưa nay chưa bao giờ cần em phải báo đáp. Anh ấy cũng không muốn em nghĩ mình nợ anh ấy, cho nên lúc nào cũng dặn anh không được nói bất kỳ điều gì với em. Em biết, anh ấy rất tốt với em. Anh ấy nói với anh, lúc trước gia đình em gặp khó khăn, anh ấy không ở bên em được, cho nên bây giờ anh ấy muốn gánh vác tất cả mọi thứ thay em. Em nhận hay không nhận, anh ấy vẫn sẽ làm, bởi vì anh ấy muốn em được bình an vui vẻ. Nói đến đây, anh Hưng ngẩng lên nhìn gương mặt đã bắt đầu tái đi của tôi, bồi thêm một câu. Em có muốn biết anh ấy đã làm những gì không? Tất nhiên là có, tôi muốn biết, nhưng lại chẳng cách nào nói ra khỏi miệng được. Cuối cùng chỉ ngước lên nhìn anh Hưng. Anh ấy có lẽ cũng đã phải nhẫn nhịn quá lâu, bây giờ mặc kệ tôi có muốn nghe hay không. Từ Tết đến giờ em không nhận tiền của anh ấy nữa. Anh ấy lo em không có tiền cho chồng nằm ICU, nên bảo anh tìm mấy công ty nho nhỏ thông qua bọn họ để lấy danh nghĩa tài trợ cho em. Giường em nằm trong bệnh viện cũng là anh ấy bảo anh tìm cái giường nào có đệm mềm một tí, em bị đau lưng không nằm cứng được. Anh ấy còn bảo anh hàng tuần đừng phát cháo từ thiện một lần mà làm hai lần đi. Em tiết kiệm như thế kiểu gì cũng sẽ đến lấy cháo, dặn đầu bếp nấu cháo bổ một chút. Còn sâm ngọc linh trong lọ cao ông cụ người Hoa kia đưa cho em. Em biết lúc trước anh ấy đã làm cách nào để có nó không? Tiền nhiều cũng không mua được đâu. Anh ấy dùng mọi mối quan hệ, nhờ vả biết bao nhiêu bạn bè mới tìm được. Sau đó đích thân anh ấy phải bay tận sang châu Phi để lấy mang về. Lúc đó anh không biết anh ấy lặn lội tìm mấy thứ đó làm gì. Đến lúc hỏi anh ấy mới bảo, để làm thành cao cho em, tay của em còn phải vẽ. Miễn là chữa được thì bay đi mấy lần châu Phi cũng được. Anh ấy đã đi vì em, đã làm nhiều chuyện như thế. Em cũng yêu anh ấy như vậy. Sao hai người lại đến mức này? Tôi run rẩy cầm ly bạc xỉu lên, uống một ngụm rất lớn. Nhưng bây giờ ngay cả vị đắng cũng không cảm nhận được. Anh yêu tôi biết, tôi cũng rất yêu anh. Chỉ là giữa chúng tôi có quá nhiều khúc mắc, đến bây giờ vẫn chưa thể giải quyết, cho nên chỉ có thể âm thầm đứng xa nhìn về phía nhau như bây giờ. Tôi khó khăn hỏi anh Hưng. Anh ấy bây giờ thế nào hả anh? Mấy tháng qua sống có tốt không? Em đoán xem. Anh ấy hàng ngày vẫn đi làm, uống rất ít rượu, nhưng một ngày hút đến 2 bao thuốc. Anh khuyên anh ấy đừng hút nhiều nữa, nhưng mà em biết anh ấy nói gì không? Anh ấy nói em chỉ dặn đừng thức quá khuya, đừng uống quá nhiều rượu. Em không dặn đừng hút thuốc, nên hút thuốc thì chắc em sẽ không đau lòng đâu. Nỗi đau bị dồn nén trong lòng tôi như vỡ tung. Lồng ngực quặn thắt đến mức chẳng rõ nơi nào mới là nơi đau nhất. Là tim, gan, phổi hay tất cả nội tạng, hay là toàn bộ cơ thể tôi? Tôi không hề dặn anh đừng hút thuốc, bởi vì trước giờ Khánh mà tôi quen rất hiếm khi động đến thuốc lá. Mỗi lần động đến anh cũng chỉ hút có một điếu. Bây giờ anh hút một ngày 2 bao, anh định hun phổi của mình đấy hả? Anh định giết chính bản thân anh hay sao? Anh Hưng không đọc được những điều tôi đang nghĩ lại nói thêm. Anh ấy vẫn sống, chỉ là sống dở chết dở thôi Linh ạ. Linh, nếu có thể em hãy quay về lại với anh ấy đi. Cả hai người đều yêu nhau như thế, 6 năm trước đã không dứt bỏ được, khó khăn lắm 6 năm sau mới có thể bắt đầu lại, sao lại dễ dàng chia tay như thế? Tôi không thể chịu nổi, cuối cùng nước mắt cũng lã chã rơi xuống. Anh Hưng ở đối diện phút chốc cũng ngây người, không biết phải làm sao với tôi. Anh ấy lúng túng rút ra một tờ khăn giấy đưa cho tôi. Em nín đi, em đừng khóc. Ban nãy anh hơi mất bình tĩnh nên mới nói nhiều như thế. Em nín đi, em mà khóc anh ấy biết sẽ giết anh mất. Tôi nhận lấy tờ khăn giấy, không thể kìm nén. Tôi phát hiện từ khi rời xa anh, tôi cũng đã dần dần suy kiệt đến mức sắp chết rồi. Tôi thực sự sắp chết rồi. Nếu như anh cứ sống thế này thì tôi còn kiên cường làm gì? Tôi giả vờ cho ai xem? Tôi không bận tâm đến việc xem lại camera hay bằng chứng gì nữa, chỉ liên tục hỏi. Anh ấy đang ở đâu hả anh? Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Anh ấy đang chuẩn bị đi Mỹ. Anh nói cái gì? Anh Hưng thấy tôi kích động mới vội vàng xua tay. Thôi đừng lo, anh ấy chỉ đi sang đó một thời gian thôi. Đang xây thêm khách sạn bên ấy mà, chắc khoảng 1 tháng nữa rồi về thôi. Nói đến đây, anh Hưng lại liếc xuống chiếc đồng hồ đeo tay. Giờ này chắc anh ấy ra sân bay rồi, 2 tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh. Suốt cả quãng đường đến sân bay, tôi không hề gọi điện thoại cho anh. Tôi nghĩ trong 6 năm qua, anh luôn âm thầm lặng lẽ đứng ở phía sau tôi, luôn lặng lặng đợi chờ tôi. Thế nên lần này bất kể anh có sang Mỹ hay đến phương trời nào thì tôi cũng sẽ đuổi theo anh, làm người đợi chờ anh. Dù anh có không quay đầu lại nhìn tôi nữa thì tôi cũng không buông tay. Có chết cũng sẽ không buông tay nữa. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 7 câu chuyện Giá Như Đừng Gặp Gỡ của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.